Chương 609, Bá Vương ngạnh thượng cung hạ. Chương 95, Bá Vương ngạnh thượng cung hạ. Thả ta ra, lưu manh đáng chết, đồ lưu manh. Cố Khinh La dốc sức liều mạng vỗ Tô Trầm, nàng là nguyên thú huyết mạch, sau khi giác tỉnh thực lực cường hãn, coi như là Tô Trầm cũng không phải là đối thủ. Nhưng bị Tô Trầm ôm một cái, liền toàn thân mềm yếu, thật là vô lực cự tuyệt. Tô Trầm thẳng ôm nàng tiến vào đến một chỗ trong núi rừng, trồng chất lên một đống loạn thạch, lại chen vào mấy cây rơm dạ làm hương, nhen nhóm sau đối thiên đạo, thương thiên ở trên, kể từ hôm nay, ta Tô Trầm liền cùng Cố Khinh La kết làm phu thê, sông cạn đá mòn vĩnh viễn không thay đổi tâm. Hắn vốn còn muốn nói chấp con cái tay cùng con cái dai lão đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa tương đương những lời này, nhưng nghĩ đến Cố Khinh La rất nhanh liền phải ly khai chính mình, có thể nhiều muốn một ngày thời gian đều là nghênh long sứ khai ân, lời này liền nói không nên lời, cho nên muốn rồi nghĩ liền nói. Nhất bái thiên địa, cầm lấy Cố Khinh La liền muốn xuống bái, Cố Khinh La cài đầu dài hất lên, ngươi tránh ra. Ta không nên cùng ngươi kết hôn, Tô Trầm ôm nàng, Khinh La, ta thừa nhận ta sai rồi. Nhưng ngươi thật sự nguyện ý như vậy ly khai ta, vĩnh viễn không gặp gỡ sao? Cố Khinh La muốn nói ta nguyện ý, nàng miệng hơi mở, Tô Trầm miệng đã kinh cùng nhau đi lên, thoáng một phát hôn nàng, Cố Khinh La liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Tô Trầm hôn đến rất không ôn nhu, dẫn theo một chút bạo lực cùng bắt buộc, nhưng Cố Khinh La vốn cũng không phải là cái cường ngạnh người. Nàng cường ngạnh bởi vì chư tiên giao mà ra, lại nhưng mạnh mẽ bất quá Tô Trầm, bị hắn vừa ôm vừa hôn khiến cho toàn thân tê dại, phản kháng vô lực. Tô Trầm đã ôm nàng khom lưng đi xuống, xem như nhất bái thiên địa. Bởi vì không có cao đường tại, cho nên Tô Trầm cũng không nói nhị bái cao đường rồi, trực tiếp lôi kéo Cố Khinh La đối với cách đó không xa Đường Lập Phong lại xá một cái. Đường Lập Phong đến người đấy, lại không lý do làm nhân chứng, hiện tại lại thay thế rồi cha mẹ cao đường chức trách, trong lòng cũng một hồi im lặng. Hai bái về sau chính là ba bái, cũng không biết sao, Cố Khinh La lại phục hồi tinh thần lại, hô ta không nên cùng ngươi bái. Nói qua chỉ một cái điểm hướng Tô Trầm, lại là đã ra tay, Tô Trầm đầu vai trầm xuống, tránh thoát cái này chỉ một cái, sau một khắc Cố Khinh La đã là một trường đánh tới. Hai người nằm cạnh quá gần, Tô Trầm né tránh không kịp, đúng là bị một trường đánh trúng, tại chỗ nhổ ngụm máu, cứ như vậy mềm nhũn té xuống. Cái này nhưng làm Cố Khinh La dọa cái không nhẹ, nàng biết rõ chính mình một trường chịu uy, tuy rằng không đem hết toàn lực, lại cũng không phải ai khác tùy tiện có thể ngăn cản. Chính mình nén giận ra tay. Tô Trầm chịu cái 10 phần 10, không chết đều là chuyện may mắn. Tô Trầm lúc không có chuyện gì làm, nàng hận đến nghiến răng ngứa, hiện tại Tô Trầm bị thương, nàng liền lại lập tức đau lòng đứng lên, ôm lấy Tô Trầm nói, Tô Trầm, ngươi thế nào? Tô Trầm cầm lấy Cố Khinh La tay, khó khăn nhả âm thanh, vợ chồng. Đối với bái, bị thương lại vẫn nghĩ đến cùng mình bái đường, Cố Khinh La bị hắn khiến cho vừa tức vừa cười vừa muốn khóc. Nhưng Tô Trầm gắt gao cầm lấy Cố Khinh La không tha. Nhìn bộ dạng như vậy không bái đường vậy mà không được. Cố Khinh La chỉ có thể từ nào đó hắn án lấy chính mình, phu thê giao bái. Khó khăn hoàn thành động tác này, Tô Trầm người cũng mềm nhũn ra. Hiện tại đổi Cố Khinh La ôm lấy hắn, xem trọng thẳng chảy nước mắt. Tô Trầm lại như cũ đang cười, hiện tại, ngươi là thê tử của ta rồi. Ngươi xem, coi như là lão thiên gia ngăn không được chúng ta đấy, vận mệnh cũng là trở ngại không được đấy. Cố Khinh La liền quay đầu đi không để ý tới hắn. Xem ra còn có thật nhiều không phục. Tô Trầm suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, còn kém động phòng. Không có động phòng kết hôn, sao có thể tính kết hôn đây? Cố Khinh La lớn xấu hổ, đẩy hắn một chút, ngươi nói cái gì đó. Tô Trầm lại đối với Đường Lập Phong cười cười. Hắn không nói gì, Đường Lập Phong cũng đã minh bạch, cười nói, hảo hảo quý trọng, ta cho ngươi tối đa là đám một đêm thời gian, ngày mai lại đến. Nói qua đã từ rời đi, hắn vừa đi. Tô Trầm đối với Cố Khinh La cười tà nói, còn lại chúng ta. Nói qua đã ôm lấy Cố Khinh La hướng cách đó không xa một sơn động đi đến. Cố Khinh La lớn xấu hổ, dốc sức liều mạng đẩy Tô Trầm, này, không nên a. Nhưng mà con cừu nhỏ như thế nào chống cự được lão sói xám, Tô Trầm đã đem Cố Khinh La ôm vào trong động, đem nàng thả trên mặt đất, bắt đầu cởi áo nàng. Cố Khinh La xấu hổ và giận dữ đang muốn lại ra tay, đã thấy Tô Trầm ho nhẹ một tiếng, lại là một búng máu từ không trung phun ra. Tô Trầm, ngươi, nàng hoảng hốt không thôi, ngươi bị thương quá nặng, hay là trước hảo hảo trị thương a, việc này không vội. Không sao, ta phía dưới không có bị thương, Tô Trầm trả lời, lời này mắc cỡ Cố Khinh La thân thể lại là mềm nhũn, xấu hổ và giận dữ muốn chết, đã thấy Tô Trầm đã rút đi nàng áo ngoài, lộ ra trắng bóng cánh tay cùng một mảng lớn bộ ngực thịt, sáng rõ mắt người chóng mặt. Cố Khinh La dường như đem bị mạnh mẽ, bạo nữ tử, gào thét thấp giọng hô, không nên a. lại chỉ càng phát ra kích thích Tô Trầm trong cơ thể thú tính. Hắn rất nhanh cởi y phục của mình, ngay tại muốn cởi một kiện lúc, Cố Khinh La lại ánh mắt sáng ngời nói, Diêm Hô Sa Y. Tô Trầm trong lòng nhảy dựng, thầm kêu không ổn, quả nhiên Cố Khinh La mặt đã kinh chìm xuống đến, thương thế của ngươi không có nặng như vậy, đúng không? Cố Khinh La vốn là ra tay khắc chế, lại thêm có Diêm Hô Sa Y tại, tuyệt đối không có khả năng tổn thương Tô Trầm đến vừa rồi như vậy. Tô Trầm đùng một trường đánh tại bộ ngực mình, rõ ràng nứt xương âm thanh truyền đến. Ngươi làm gì? Cố Khinh La sợ tới mức hét dầm lên. Hiện tại đã có, Tô Trầm trả lời. Cố Khinh La ngạc nhiên, ngươi hà tất như vậy? Vì ngươi, ngay cả chết chuẩn bị đều đã làm tốt, điểm ấy tổn thương lại tính là cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý, sao sao đều được. Tô Trầm trả lời, lời này lời nói lần nữa lại để cho Cố Khinh La mê say. Tô Trầm nhẹ nhàng ép đến nàng, chịu đựng ngực đau nhức, nhẹ bóc lột Cố Khinh La quần áo, không nghĩ qua là xúc động miệng vết thương, Tô Trầm chính là trước mắt tối sầm. Nhưng hắn cứng rắn nhịn xuống miệng vết thương đau nhức, nhịn xuống trong miệng máu, cũng muốn đối với Cố Khinh La ra tay, tính, chuyện gấp bách đến tình trạng như thế, cũng coi như chưa từng hiếm thấy. Nhiên, nhưng liền đối với Cố Khinh La hữu hiệu, nàng không muốn Tô Trầm lại bị thương tổn, thiên Tô Trầm mỗi một cái động tác cũng đều tại vén lên nàng ham muốn. Lại để cho Cố Khinh La trước mắt quay cuồng, như tại trong mây. Một kiện lại một kiện quần áo chỉ có vậy bị bong ra từng màng, mỗi một lần chống cự đổi lấy đều là càng thêm mãnh liệt tiến công. Cuối cùng áo lót bị giật xuống, lộ ra trong mắt mỹ hảo. Cố Khinh La ý chí triệt để trầm luân, trầm mê tại Tô Trầm lửa nóng ở bên trong, còn sống vẻ thanh tỉnh vẫn còn hô hào, không nên. Đổi lấy nhưng chỉ là Tô Trầm cái kia ra sức một đâm. Rất nhỏ đau đớn lại để cho Cố Khinh La tâm can nhi xoay mình run lên. Cả người liền tại đây dũng mãnh một đâm ở bên trong lấy được thăng hoa, tiến vào đến cao hơn cấp độ. Ánh mắt của nàng bắt đầu mê ly, ánh mắt tan giả, toàn bộ người mơ màng nhiên không biết hắn vật. Chỉ có vậy mê ly lấy, chỉ có vậy sa đọa lấy. Thôi được, hết thảy cứ như vậy đi. Vô luận vận mệnh như thế nào ngăn cản, ta đều đã thành vợ của hắn. Nàng nghĩ như vậy, thừa nhận đến từ Tô Trầm trùng kích. Gió bão qua đi, mây tan mưa tạnh, tại phóng thích chính mình cuối cùng tinh hoa về sau. Tô Trầm không kịp thở nằm ở Cố Khinh La trên người. Cố Khinh La mở to một đôi mắt to nhìn lên trần, giống đang ngẩn người. Tô Trầm tò mò hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Cố Khinh La cắn chặt hàm răng, phun ra mấy chữ, đồ lưu manh. Chương 610, nhiệm vụ của Cương Nham. Chương 96, nhiệm vụ của Cương Nham. Thời điểm Đường Lập Phong lại tới, hai cái miệng nhỏ đã không còn đả nháo. Cố Khinh La dựa vào trong lồng ngực Tô Trầm, không ngừng mà khóc. Chỉ là khóc, ngẫu nhiên còn có thể mạnh mẽ bấm hắn mấy lần. Đau đến Tô Trầm nhe răng trợn mắt xong lại hối hận ra tay quá nặng, liền sẽ nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái. Nhìn thấy Đường Lập Phong đi tới, Cố Khinh La biết không thể kéo dài nữa, liền hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Trầm, đi lãnh địa bảo tộc, một đường cẩn thận, ngàn vạn lần đừng xính anh hùng. Phải nhớ được còn có một người đang chờ ngươi. Ân Tô Trầm dùng sức gật đầu. Sau một khắc Cố Khinh La thoải phong bỗng đổi, không đúng, là hai người. Ngữ khí cũng trở nên chua lên. Tô Trầm chỉ có thể thở dài, cũng may ghen tuông này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Cố Khinh La ôm lấy cổ Tô Trầm lại triền miên một lúc, vẫn là Đường Lập Phong ba bận thúc giục, lúc này mới không nỡ rời đi. Cố Khinh La rời đi, phảng phất như đem tâm Tô Trầm cũng mang đi vậy, khiến cả người hắn đều hồn bay phách lạc. Người tại thời điểm chia ly là có thể cảm nhận được thống khổ ái tình bị xé rách nhất, đặc biệt là dạng kết cục đi xa vĩnh không trở về như vậy. Có nháy mắt như vậy, Tô Trầm thật muốn xông tới cùng Đường Lập Phong liều mạng một phen. Mang theo Cố Khinh La cao chạy xa bay. Nhưng hắn biết điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, bản thân không phải trung tâm thế giới, không làm được mọi việc tùy theo tính tình. Huống chi còn có Thạch Khai Hoang sinh tử chưa biết, vì vậy hắn nỗ lực thu thập tâm tình, bước xuống sơn phong. Bởi vì lúc trước một đường bay loạn duyên cớ, Tô Trầm cũng không biết bản thân đã tới nơi nào, sau khi xuống núi mới biết mình dĩ nhiên đã đến Phạm Dương Thành, lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Từ nơi này đến Yến Giang cần chỉ ít 3 ngày. Tô Trầm đi tới, vừa vặn cũng tiện thể thu thập tâm tình. 3 ngày sau, lúc hắn đi tới Yến Giang, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, người cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Trước tiên đi Cố phủ gặp Cố Hiên Miện cùng Cố Diêu Dạ. Tô Trầm cũng không khách khí, trực tiếp nói cho bọn họ mình đã cùng Cố Khinh La thành thân. Cố Khinh La tuy rằng đi rồi, cái con rể này Cố phủ vẫn là phải nhận. Đương nhiên còn lại liền là công việc chuyển giao Phi Thiên Hành. Tô phủ, sự tình liền định như vậy, từ hôm nay trở đi, chuyện Phi Thiên Hành các ngươi liền không cần quản nữa. Còn dược đường đến là có thể tiếp tục làm, do Lý Thứ Chu Hoành phụ trách, chủ yếu phụ trách sưu tập các loại tài nguyên, trong phủ liền do Minh Tâm coi chừng. Vâng, Tô phủ bọn hạ nhân dồn dập cúi đầu đáp ứng. ngày mai ta liền muốn đi cứ điểm Lưu Kim, khả năng có đoạn thời gian sẽ không trở về, nơi này tất cả liền giao cho các ngươi. Gấp như thế, Lý Thư có chút giật mình. Tô Trầm thở dài, đạo sư sinh tử không rõ, nếu không phải biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, ta là hận không thể hiện tại liền đi a. Gia chủ vạn sự cẩn thận, Lý Thư trầm trọng nói. Hắn biết rõ, Tô Trầm đi lần này, hung hiểm tất nhiều. Tô Trầm gật gật đầu, không có chuyện gì liền đều đi xuống đi, Cương Nham lưu lại. Chúng nhân dồn dập rời khỏi, chỉ còn Cương Nham vẫn còn ở đó. Tô Trầm lúc này mới nói, Cương Nham, bạo tộc hành trình lần này, người cũng không cần phải đi. Tại sao? Cương Nham trợn tròn cặp mắt, lần đi bạo tộc này, một đường hung hiểm, nếu muốn sinh tồn, dựa vào kỳ thực không phải vũ lực, mà là cái này. Tô Trầm chỉ đầu của chính mình, ta lần này qua đó, lấy cứu đạo sư làm mục đích, mà người không hẳn có thể tạo được tác dụng gì, phản có thể kéo chân ta. Tô Trầm lên tiếng cũng không khách khí, hắn biết rõ nếu như nói từ góc độ quan tâm Cương Nham nhất định sẽ nói không sợ chết, chỉ cầu có thể theo tả hữu hắn. Vì vậy hắn nói thẳng, người theo bên cạnh ta chỉ có thể kéo chân ta. Nghe được Cương Nham há to miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Luận thực lực, hắn không bằng Tô Trầm, luận chí mưu, hắn càng không bằng Tô Trầm. Tuy có trung can nghĩa đảm, nhưng chỉ dựa vào cái này hiển nhiên là phái không lên tác dụng gì. Đối mặt thuyết pháp của Tô Trầm, hắn chỉ có thể nhận. Chỉ là trong lòng bất cam, một gương mặt lại là đỏ bừng lên. Nhìn hắn như vậy, Tô Trầm mỉm cười, có phải là có chút không cam lòng. Cương Nham trầm muộn gật đầu, ta có thể hiểu được. Tô Trầm nói, bất quá không thể theo sau ta, lại không có nghĩa là ngươi liền không thể giúp ta. Cương Nham kỳ quái nhìn Tô Trầm, không rõ lời này của hắn là có ý gì. Tô Trầm nói, ngươi biết Hôi Nham Sơn Mạch chứ? Cương Nham yên lặng gật đầu. Hôi Nham Sơn Mạch tiếp giáp đại thảo nguyên Khavie, từ bắc hướng nam một đường kéo dài, nhảy qua Sơn Mạch thậm chí có thể tiến vào nội bộ thảo nguyên, bất quá Sơn Mạch hung hiểm, chỗ chết người nhất chính là Tây Giáp lãnh địa thú tộc, khiến nhân bạo lưỡng tộc không dám dễ dàng đặt chân. Chỉ có thể tại ngoại vi bố trí phòng tuyến. Cương Nham trong lòng nhảy một cái, chủ nhân là nói. Ta hy vọng ngươi có thể tới nơi đó, vì ta giải quyết một vài vấn đề. Cương Nham lớn tiếng nói, nguyện vì chủ nhân nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tô Trầm lắc đầu, ta không cần ngươi vì ta đi chết, ta chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ cho ta. Ngươi là hậu chiêu ta lưu lại, nếu như có thể, ta hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng tới. Nhưng thời điểm khi ta cần dùng tới, ta cũng hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Lời này khiến trong lòng Cương Nham cảm giác nặng nề, thời khắc này, hắn càng không dám nói nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn hắn như vậy, Tô Trầm nhưng hơi hơi mỉm cười, không dám hứa hẹn là được rồi. Loại người liền nhiệm vụ cụ thể là cái gì cũng không biết liền tự tin tràn đầy, thông thường là không làm tốt việc. Bất quá người không có lòng tin, thông thường cũng không làm nên chuyện. Nói hắn thoại phong bỗng đổi, Cương Nham, người theo ta cũng có hơn 20 năm chứ. 23 năm lẻ 4 tháng, Cương Nham trả lời. 23 năm A, thời gian trôi qua thật nhanh. Nói đến, người kỳ thực mới là người làm bạn với ta thời gian dài nhất. Khinh La, đạo sư, tiên giao, thời gian của bọn họ đều không có dài bằng ngươi. Ngươi cũng là người biết nhiều bí mật của ta nhất, biết tất cả những chuyện ta đã từng làm, là người hiểu rõ ta nhất. 23 năm tùy tùng, Cương Nham, bản thân ngươi có lẽ còn chưa ý thức được, ngươi biến hóa lớn bao nhiêu. Cương Nham nghe được hồ đồ. Tô Trầm tiếp tục nói, lần trước ta phái người đi chấp hành nhiệm vụ kéo dài Chu Thanh Cuồng, người đã làm rất đẹp. Nói cho ta, một cái nham tộc phổ thông, sẽ có rất nhiều thủ pháp kia sao? Cương Nham chậm rãi lắc đầu, nham tộc đại thể đầu óc đơn giản, tính tình hàm hậu, bảo bọn hắn tận lực tử chiến so với bảo bọn hắn động não giải quyết vấn đề còn đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng Cương Nham không giống, hắn tùy tùng Tô Trầm hơn 20 năm, mỗi ngày theo hắn làm thí nghiệm, tính kế người. Thời gian dùng não nhiều hơn xa dùng nắm đấm. Làm trợ thủ thí nghiệm khiến hắn học được kiên trì cùng chờ đợi, tính toán đối thủ khiến hắn học được suy nghĩ cùng mưu tính, hai bên trùng điệp, khiến cho hắn sớm không phải nham tộc phổ thông, nếu không phải như vậy cũng không thể nào đem nhiệm vụ Chu Thanh Cuồng hoàn thành đẹp như thế. Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, Tô Trầm liền nói, vì vậy, phải tin tưởng bản thân, tin tưởng ngươi đã rất xuất sắc. Mà ta cần thiết, chính là ngươi đem sự xuất sắc của ngươi phát huy ra. Cương Nham lớn tiếng nói, xin chủ nhân yên tâm, Cương Nham nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt, Tô Trầm đưa cho Cương Nham một cái nguyên giới, ý vị thâm trường nói, hoàn thành chuyện ta giao cho ngươi, ngươi có thể vận dụng tất cả tài nguyên, tất cả phương pháp ngươi có thể vận dụng. Chương 611, trắng trợn thu mua. Chương 97, trắng trợn thu mua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trầm rời khỏi Yến Giang. Hắn là cưỡi Long Chu của Phi Thiên Hành rời khỏi vừa vặn ngày hôm nay là ngày tuyến đường bay đầu tiên của Phi Thiên Hành khai thông, Tô Trầm làm người khởi đầu, cũng đã thành khách hàng đầu tiên, đến là thú vị. Phương hướng của tuyến bay là Trường Bàn Thành, làm thủ đô, tuyến đường bay đầu tiên đi về nơi đây lại là chuyện quá bình thường, hơn nữa bản ý của Tô Trầm cũng là muốn trước tiên đi Trường Bàn Thành. Sau khi tới Trường Bàn Thành, Tô Trầm trực tiếp tới Phi Nguyệt Phường. Tiếp đón vẫn như cũ là Thôi Diệu Linh, tuy rằng đã qua vài năm, Thôi Diệu Linh đối với vị Tô công tử ra tay hào phóng năm xưa vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng, vì vậy vừa thấy được Tô Trầm liền cười duyên nghênh đón, "Tô công tử, cũng đã nhiều năm rồi không thấy ngài a." Tô Trầm gọn gàng dứt khoát, "Ta là tới mua xuyên vân toa." "Xuyên vân toa?" Thôi Diệu Linh ngây cả người, chiếc giao hoàng toa lần trước kia bị yêu thú ăn rồi. Thôi Diệu Linh nghe tâm đều là đau xót, yêu hoàng toa những mấy chục triệu a, liền như thế bị ăn đi, làm sao ngươi nói đến mí mắt đều không nháy một cái. Tô Trầm không chờ nàng tiêu hóa xong chấn kinh này đã tiếp tục nói, vì vậy lần này ta dự định mua hai chiếc. A phốc, Thôi Diệu Linh suýt nữa ngã xuống, ta không nghe lầm chứ. Nàng mở to hai mắt nhìn Tô Trầm, ngài không phải đang nói đùa. Không phải, ta muốn tốt đẹp nhất, tốt nhất là loại cấp bậc như giao hoàng toa. Nếu như còn có một loại cực phẩm xuyên vân toa nào đó cần có tinh thần lực cường đại mới có thể khởi động liền không thể tốt hơn. Thôi Diệu Linh hít một hơi dài, ổn định tâm thần nói, loại bảo vật này có thể gặp mà không thể cầu. Tô Trầm cắt ngang Thôi Diệu Linh, vậy cực phẩm bình thường cũng được. Tâm Thôi Diệu Linh lần nữa run lên một thoáng, nàng rất nhanh đem tới một chiếc xuyên vân toa, nhìn như một vầng ngân nguyệt, hai đầu nhọn nhọn, trung gian ao hãm, xem ra như một chiếc thuyền nhỏ, dựng lên chính là một vầng ngân nguyệt. Đây là ngân nguyệt toa, Phi Nguyệt Phường ta sở dĩ đắc danh, cũng là bởi vì năm đó dựa vào đây lập nghiệp. Ngân nguyệt toa ta biết, bảng hiệu của Phi Nguyệt Phường, lượng tiêu thụ cũng nhiều. Nhưng ta muốn, lại không phải loại người người đều có, mà là cực phẩm vạn cái chọn một. Thôi Diệu Linh liền cười nói, đó là tự nhiên, nếu đã biết công tử muốn cực phẩm rồi, làm sao lại có khả năng nắm phổ thông đến lừa gạt. Công tử mời xem, ngân nguyệt toa này tuy rằng nhìn bề ngoài cùng phổ thông ngân nguyệt toa đồng dạng, nội bộ nhưng lại cực đáng chú ý, sử dụng toàn bộ là vật liệu cực phẩm. Toa này hộ cháo phòng ngự 130, tốc độ 35 đằng. Tương tự có không gian nguyên cấm có thể phóng to thu nhỏ. Số liệu vĩnh viễn là có thể nói rõ vấn đề nhất. Vừa nghe đến số liệu này, Tô Trầm liền biết đây là thứ tốt. Có khuyết điểm gì, muốn nói khuyết điểm sao, khuyết điểm lớn nhất chính là không có trang bị công kích. Suy nghĩ đến công tử cần hai chiếc, vì vậy ta nghĩ công tử có thể lựa chọn một chiếc dùng để chạy trốn, một chiếc dùng để chiến đấu. Bao nhiêu tiền, hắn hỏi, 100 triệu, chiến đấu đây, Thôi Diệu Linh liền lại lấy ra một chiếc xuyên vân toa, liệt dương toa, hộ cháo phòng ngự 120, tốc độ 23 đằng, tự mang không gian nguyên cấm, một môn liệt dương pháo cùng một cái cao giai nguyên cấm trận. Đáng tiền nhất chính là cái nguyên cấm trận này, do 12 cái cấm trận tạo thành, tự mang 3 môn nguyên kỹ, khó được nhất chính là cho phép người trong toa tại trong toa thi triển nguyên kỹ, mà thông qua nguyên cấm phóng thích ra. Bằng với người trong toa có thể trực tiếp xuất thủ đối với ngoại diện. Bất quá chỉ có thể sử dụng những nguyên kỹ viễn trình công kích kia, cận chiến loại liền không cách nào sử dụng. Đây là một chiếc xuyên vân toa triệt triệt để loại chiến đấu, tốc độ bình thường, hộ cháo không yếu, khó được chính là dĩ nhiên tự mang nguyên kỹ, cũng cho phép người trong toa trực tiếp sử dụng nguyên kỹ, lại là thuận tiện rất nhiều. Tô Trầm hỏi, bao nhiêu tiền? Cũng là 100 triệu. Nếu Tô công tử đã muốn hai chiếc, ta có thể làm chủ, vì ngươi giảm 10%, tổng cộng 180 triệu. Hai loại xuyên vân toa này một cái lợi bỏ chạy, tốc độ cùng phòng ngự còn mạnh hơn giao hoàng toa, một cái lợi chiến đấu. Đã có bọn nó tại chiến lược bỗng dưng để thăng mấy lần, chính là dùng đến diêu quang cảnh cũng không sợ lạc hậu. Đương nhiên giá tiền cũng là không phải bình thường, hai chiếc chính là hai cái ước giá tiền. Tô Trầm cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu nói, được, ta muốn. Buôn bán lớn hơn 100 triệu, không tốn mấy phút liền đã làm xong, Thôi Diệu Linh đều cảm giác hoa mắt. Ngoài ra còn có một việc sợ là muốn phiền phức Thôi chấp sự. Tô công tử xin mời cứ nói, lúc này đừng nói một điểm việc nhỏ. Chính là để Thôi Diệu Linh cùng hắn lên giường, chỉ sợ cũng là chịu. Chỉ tiếc Tô Trầm nhưng không lọt mắt nàng, chỉ là đưa lên một tờ giấy, thỉnh giúp ta tập hợp những thứ trên đây càng nhanh càng tốt. Thôi Diệu Linh tiếp lấy nhìn một chút, bị dọa cho nhảy dựng, oanh thiên lôi 10 vạn viên. Tô công tử ngài đây là muốn san bằng Trường Bàn Thành sao? Yểm xà độc 1.000 cân, 1.000 cân, Tô công tử ngài điên rồi sao? Đây là hiếm thấy kỳ độc a, người dĩ nhiên luận cân mua, còn muốn 1.000 cân. Còn có đây là cái gì? Hành quân đan, vật này đến cũng còn tốt, nhưng vì cái gì muốn 1 triệu viên nhiều như vậy? Ngài đến cùng muốn làm gì? Ngươi quản quá nhiều, ta chỉ hỏi ngươi, có thể hay không giúp ta mua đủ những thứ này? Thôi Diệu Linh bất đắc dĩ nói, không ai có thể mua đủ. ngươi chính là tìm khắp Trường Bàn Thành cũng chưa chắc có thể đạt được 50 cân, không, là 100 bình yểm xà độc. Còn có Oanh Thiên Lôi, ta tối đa là kiếm ra cho ngươi 500 cái, hành quân đan 5 vạn viên. Tô Trầm lắc đầu, quá ít, thật không cách nào. Thôi Diệu Linh lắc đầu, Tô Trầm có tiền, nhưng không có nghĩa là liền có hàng. Hắn muốn đều là đồ vật hiếm thấy, chế tác không dễ, số lượng có hạn. Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, trước tiên đem những thứ có thể sưu tập đến sưu tập lại, lại tìm một chút thay thế phẩm khác, vậy tổng có thể chứ? Thay thế phẩm sao? Thôi Diệu Linh suy nghĩ một chút nói, đến không phải là không thể nghĩ biện pháp, chỉ là ngươi phía trên này muốn số lượng thực sự quá nhiều, phẩm chủng quá tạp, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tô Trầm chỉ là nói, đây là buôn bán lớn, đúng chứ? Thôi Diệu Linh lĩnh ngộ ý tứ của hắn, cười nói, vâng, ý của Tô công tử, ta đã minh bạch. Ta sẽ phát động tất cả nhân lực vì ngài sưu tập tài nguyên ngài cần. Bất quá phí dụng sao? Tô Trầm đã lấy ra một tấm nguyên tạp thả vào trong tay Thôi Diệu Linh. Thôi Diệu Linh liếc nhìn con số mặt trên, đã là cười đến nhánh hoa run rẩy. Chính như nói, buôn bán lớn liền phải có cách làm của buôn bán lớn. Nhận lấy khoản buôn bán này, chuyện đầu tiên Thôi Diệu Linh làm không phải phái người thu mua, mà là trực tiếp đem hết thảy quản sự của các cửa hàng lớn trong Trường Bàn Thành đều mời tới, trực tiếp đem hết thảy chuyện làm ăn phân môn biệt loại phân chia ra. Giá tiền tốt, số lượng nhiều, chúng thương gia tự nhiên mừng còn không kịp đáp ứng, có hàng cung hàng, không hàng tìm hàng. Trong lúc nhất thời thương gia của toàn bộ Trường Bàn Thành đều vì buôn bán của Tô Trầm mà bận rộn, một ít thương gia tay chân nhanh nhẹn càng là trực tiếp đập người đến các thành thị phụ cận thu thập hàng hóa, trắng trợn vơ vét. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền đem các loại vật phẩm Tô Trầm cần vơ vét đầy đủ hết, làm cho một giải địa phương phàm là tài nguyên Tô Trầm mua, một thoáng đều đứt đoạn mất hàng, dẫn đến giá cả dâng mạnh. Mà vào lúc này, Tô Trầm đã mang theo tài nguyên hắn mua được, bước lên con đường đi tới cứ điểm Lưu Kim. Chương 612, cứ điểm Lưu Kim. Chương 98, cứ điểm Lưu Kim. Cứ điểm Lưu Kim, tòa cứ điểm thời kỳ Quang Huy thần triều liền tồn tại này, cho tới nay đã có hơn 7.000 năm lịch sử. Nó tự Bình Đế bắt đầu kiến, trong lúc đó trải qua mấy lần hưng thịnh cùng suy sụp. Lần hưng thịnh đầu tiên của nó chính là vào thời kỳ Bình Đế quốc thổ đại thất, bạo tộc cuồn cuộn mà tới, khí thế hùng hổ, vì chống đỡ bạo tộc, Quang Huy thần triều xây dựng lên tòa cứ điểm cao lớn này. Sau đó không lâu, nhân tộc đoạt lại bộ phận lãnh địa của bạo tộc, quốc thổ hướng ra phía ngoài kéo dài, cứ điểm Lưu Kim dần dần mất đi ý nghĩa. Thế nhưng Quang Huy thần triều phản công liền như là phù dung chớm nở mỗi cái mà đại hoàng triều tất có, rất nhanh bạo tộc lần nữa tràn tới, cứ điểm Lưu Kim liền lần nữa trở thành điểm tựa trọng yếu nơi biên giới. 7.000 năm qua, cứ điểm Lưu Kim lên xuống mấy lần, mà mỗi một lần nó hưng khởi, đều nương theo quốc thế suy yếu. Từ phương diện này mà nói, tầm quan trọng của cứ điểm Lưu Kim cùng quốc thế vừa vặn ngược lại, không thể bảo là không trào phúng. Sau khi thần triều thất phân, Long Tang cư thần triều Bắc Địa, đồng thời cũng liền tiếp lấy nhiệm vụ chống đỡ bạo tộc. Bởi lúc đó nhân tộc suy sụp, cứ điểm Lưu Kim lần nữa trở thành trọng địa. Cứ điểm Lưu Kim xây ở giữa Thâm Hồng Sơn Mạch cùng Hôi Nham Sơn Mạch, phía trước có Kim Thủy Hà trải qua, dựa núi cạnh sông, thiên hiểm chi địa, dễ thủ khó công, chính vì nguyên nhân này mới nhiều lần trở thành bình phong ngăn cản bạo tộc xâm lấn. Cứ điểm Lưu Kim nói là một tòa, kỳ thực tả hữu còn có hai cái dược thành, hai cái vệ thành, tổng cộng 5 tòa đại thành, phân bố tại Lưỡng Sơn 5 chỗ quan ải trọng yếu, có thể hô ứng lẫn nhau, chi viện qua lại. Cứ điểm chính tại trung ương phân nội ngoại hai tầng, tầng ngoài tường thành cao 15 trượng, tầng trong cao 20 trượng, như vậy cho dù kẻ địch công chiếm đầu thành, binh sĩ nội thành vẫn như cũ có thể công kích đến ngoại thành. Toàn bộ thân tường do ô tinh thạch chế tạo thành, bởi ô tinh thạch sau khi tiếp xúc máu tươi sẽ biến thành kim sắc, cứ điểm Lưu Kim bởi vậy đắc danh. Ô tinh thạch cũng không phải loại đá lấy cứng cỏi mà sưng, đặc điểm chân chính của nó là tính dẫn nguyên năng lương hảo. Tại mỗi một khối ô tinh thạch trên tường thành đều có khắc lít nha lít nhít hoa văn, những thứ này chính là nguyên cấm văn. Tác dụng chân chính của tường thành ô tinh thạch kỳ thực không phải ngăn cản kẻ địch, mà là để gánh chịu nguyên cấm đại trận. Tới thời điểm chiến đấu, chỉ cần kích phát nguyên cấm, cả tòa cứ điểm liền sẽ thăng khởi một cái lồng phòng ngự to lớn. Loại lồng phòng ngự này là thuần túy đối ngoại, chỉ cho phép công kích từ trong ra ngoài, nhưng sẽ đem tất cả công kích ngoại bộ ngăn cản tại ngoài quang tráo. Ở trong thành có 9 tòa tháp cao, là vị trí hạch tâm của đại trận thủ hộ. Những tháp cao này chỉ cần có một tòa vẫn còn tồn tại, liền có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng cho đại trận thủ hộ. Đương nhiên, khởi động loại đại trận tầng thứ này, tiêu hao cũng là to lớn. Nghe nói mỗi giây chính là hơn vạn nguyên thạch chi ra. Chính vì nguyên nhân này không tới thời khắc mấu chốt, cứ điểm Lưu Kim cũng sẽ không dùng tới loại đại trận này. Ngoại trừ đại trận thủ hộ ra, cứ điểm Lưu Kim còn nắm giữ 1.400 môn thần hỏa pháo, uy lực của mỗi một môn đều so với vân tiêu thần lôi pháo của Tô Trầm càng cường hơn, càng đại hơn. Càng có 12 môn thần hỏa pháo đặc chế, uy lực phi phàm, một pháo nổ ra, nghe nói chính là yêu vương cũng có thể đánh giết. Đối mặt hỏa lực như vậy, thực lực cá nhân có mạnh hơn, cũng có chút bé trở nên nhỏ không đáng kể. Nhưng mà trang bị có mạnh hơn, không có binh sĩ ưu tú cũng vô pháp phát huy ra, vì vậy cứ điểm lưu kim còn phối với quân đội mạnh nhất. Cứ điểm lưu kim nắm giữ 10 vạn binh sĩ, 10 vạn binh sĩ này có thể nói là chiến sĩ tinh nhuệ nhất Long Tang quốc nội, bọn họ trang bị hoàn mỹ, tổ chức nghiêm mật, huấn luyện nghiêm chỉnh, tác chiến dũng mãnh, bởi vì đối kháng bạo tộc, bởi vậy được xưng là quân đoàn diệt bạo, cũng là quân đoàn chủ chiến đệ nhất tiếng tăm lừng lẫy Long Tang quốc nội. Quân đoàn diệt bạo dưới có thập quân, mỗi quân trên dưới vạn người, lấy thiên địa làm tên, chia ra làm thiên uy quân, thiên khải quân, thiên lam quân, thiên sát quân, thiên diệt quân, địa bạo quân, địa hỏa quân, địa long quân, địa an quân, địa bình quân. Trong đó thiên quân lấy công làm chủ, địa quân lấy thủ làm chủ. Lần này thất hãm Khavie chính là thiên uy quân của Thạch Khai Hoang. Sau ngọ dương quang chính liệt, Tô Trầm ngửa đầu nhìn hướng phương xa, từ nơi này đã có thể nhìn thấy tường thành cao vót xa xa. Tại dương quang chiếu rọi xuống, tường thành ô tinh thạch phản xạ hào quang, khiến cho quang thải tứ xạ. Bởi vì một giải cứ điểm lưu kim bố trí cấm không đại trận, không thể phi hành, vì vậy Tô Trầm chỉ có thể bộ hành đi tới. Vọng Sơn chạy chết ngựa, đi hết thời gian thật dài, Tô Trầm mới tới được trước cứ điểm. Từ nơi này nhìn lại, cứ điểm cao lớn phảng phất một ngọn núi cao sừng sững trước mắt, tại trước cổng thành to lớn, con người nhỏ bé dường như kiến. Đối địch dị tộc có một chỗ tốt, chính là rất ít có những chuyện kiểu như thám tử phe địch, dù sao cái tướng mạo rõ ràng kia của bạo tộc nếu như tiến vào trong đám người, liếc mắt liền có thể nhận ra. Vì vậy hậu thành phòng ngự không phải rất nghiêm, binh lính thủ thành chỉ hỏi vài câu xong liền cho đi, đến cũng không phát sinh mấy chuyện vơ vét trong truyền thuyết. Dựa theo kế hoạch, Tô Trầm vốn định trước tiên đi Thiên Lam quân tìm Tiêu Phi Nam, bất quá sau khi vào thành, lại cảm thấy một trận bụng đói cồn cào, đúng dịp thấy cách đó không xa có một tửu lâu, liền trực tiếp đi vào. Mới vừa vào đến liền nhìn thấy trước mắt nhảy ra một người, bắt được ngươi rồi. Ha ha, Tô Trầm bị dọa nhảy dựng, bản năng ra tay, một chưởng đã đánh về đối phương, ngay tại thời điểm sắp trúng lại nhìn thấy dĩ nhiên là Dạ Mị. Dưới khiếp sợ, một chưởng này cường hành hãm lại, nguyên lực phân chấn, một cái cổ tay hãm hãm bị chấn chật khớp, đau đến Tô Trầm nhếch miệng. Dạ Mị vẫn bất giác, chống eo không nhã nhặn chút nào cười to nói, thế nào? Lần này ngươi không phát hiện ta chứ? Thành công để ta đột kích một lần chứ? Là, lần này Tô Trầm xác thực là không phát hiện nàng, bất quá ngươi vui vẻ đến như vậy sao? Nơi này là quân sự trọng trấn, trên đường cái người đến người đi, Tô Trầm tâm sự lại nhiều, khó tránh khỏi sơ suất. Hắn mạnh mẽ trừng mắt nhìn Dạ Mị, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là đến tìm ngươi, Dạ Mị nghỉnh đầu nói. Tô Trầm nhìn hai bên, thấy không có người nào chú ý bọn họ, lôi kéo Dạ Mị qua một bên, áp giọng xuống nói, đại tiểu thư của ta, ngươi không muốn sống. Ngươi đừng quên ngươi là Vĩnh, là người của cái kia, vạn nhất bị người phát hiện, ngươi cho rằng ngươi thoát được. Cẩn thận một chút không phải là được rồi. Dạ Mị hoàn toàn không thèm để ý, ai bảo ngươi tìm đến ta, các ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này, đương nhiên là mặt trên đi, ngươi có biết không sau vụ Lâm Sơn Thành, mọi người liền rất lưu ý ngươi a. Tô Trầm cười lạnh, là lưu ý dung huyết đồ đằng, vẫn là nguyên huyết chi pháp, hay là hồn binh chi thuật, ánh mắt Dạ Mị liền sáng lên, gì, ngươi thật sự biết hết sao, chuyện cười, làm sao có thể không biết, một chuyến cổ bảo, Tô Trầm tuy rằng thu hoạch khá dồi dào, thế nhưng bại lộ thực lực cũng không ít. Bất luận là dung huyết đồ đằng chi thuật, vẫn là nhân chi nguyên huyết cũng được, vẫn là hồn binh chi thuật, truyền đi đều là kiệt tác kinh hãi thế nhân. Pháp môn như vậy, có thể nào không nóng mắt, có thể nào không đỏ mắt, chính vì nguyên nhân này, Vĩnh Sinh Điện Đường kỳ thực một mực vẫn luôn quan tâm hắn. Dưới tình huống này, bọn họ biết động hướng của Tô Trầm cũng không kỳ quái rồi. Tô Trầm đi Cố Gia cầu hôn Cố Khinh La, không liên quan gì đến bọn họ, vì vậy bọn họ sẽ không nhảy ra. Thế nhưng Tô Trầm muốn đi lãnh địa bạo tộc tìm Thạch Khai Hoang, việc này lại không phải bình thường rồi. Nếu như nói Tô Trầm vừa bắt đầu còn không nghĩ tới, như vậy sau câu Lâm Sơn Thành, mọi người liền rất chú ý hắn kia của Dạ Mị, Tô Trầm còn không nghĩ ra thì cũng không là Tô Trầm rồi. Thời khắc này nghe được Dạ Mị nói như vậy, Tô Trầm cười lạnh, ta biết, nhưng thật đáng tiếc ba loại này ta không có ý định đem bất kỳ loại nào ra giao dịch. Dạ Mị nghe xong phất tay một cái nói, cấp trên liền biết ngươi sẽ nói như vậy, vì vậy muốn ta cho ngươi biết. Người muốn cứu Thạch lão đầu, e rằng vẫn đúng là cần chúng ta hỗ trợ. Ngươi nói cái gì? Tô Trầm sững sờ, không có gì, chính là lão đại bảo ta cho ngươi biết một câu, hậu duệ áo tộc có mặt khắp nơi, nhân tộc có, bạo tộc cũng có. Chương 613, Phục Hưng Chi Môn. Chương 99, Phục Hưng Chi Môn. Nếu như nói, trong thiên hạ còn có cái thế lực nào có thể qua lại tại giữa ngũ đại cường tộc, vậy đại khái cũng chỉ có mấy cái áo tộc dư nghiệt rồi. Những thứ áo tộc âm hồn giết không hết này, vì mộng tưởng quang phục cũng được, vì sinh tồn cũng được, nói chung bọn họ lấy các loại phương thức du đãng tại trong mỗi cái chủng tộc. Lôi kéo chủng tộc địa phương, thành lập thế lực, thành lập tổ chức thuộc về mình, cũng lần lượt trong bóng tối làm mưa làm gió, hưng phong tác lãng. Khác với nhân tộc mâu thuẫn cùng áo tộc, bạo tộc đối với những áo tộc dư nghiệt này lại là nắm thái độ hoan nghênh. Đại thảo nguyên Khavie vị trí hẻo lánh, tài nguyên bần cùng, bao quát lương thực, vũ khí, đều ỷ lại vào ngoại bộ nhập khẩu, đặc biệt là nhân tộc, am hiểu nhất về phương diện sáng tạo. Bạo tộc tự thân vô lực mua, cũng chỉ có thể thông qua người khác. Áo tộc dư nghiệt coi đây là điểm cắt vào, khiến bạo tộc muốn cự tuyệt cũng không được. Hơn nữa thời kỳ áo thế đế quốc, bạo tộc chính là khán môn cẩu, mục dương khuyển của áo tộc, chuyên môn được dùng tới để quản lý những chủng tộc khác, tuy rằng cũng từng thụ các loại dằn vặt, nhưng chỉ ít so với những chủng tộc khác tốt hơn nhiều, bởi vậy về tình cảm cũng dễ tiếp thu hơn một chút. Chính vì nguyên nhân này, tại bạo tộc áo tộc dư nghiệt lại là một cái tổ chức bán công khai. Tô Trầm biết, tổ chức của áo tộc dư nghiệt tại bạo tộc gọi Phục Hưng Chi Môn, bọn họ cùng nhân tộc Vĩnh Sinh Điện Đường, vũ tộc Mệnh Vận Chi Thủ, linh tộc Quang Diệu Xã, hải tộc Hắc Hỏa đều có liên hệ cực sâu. Phục Hưng Chi Môn mỗi năm sẽ từ nhân tộc mua vào lượng lớn lương thực cùng vũ khí, trong đó phần lớn chính là thông qua Vĩnh Sinh Điện Đường, có thể nói đây cũng là tài nguyên trường kỳ của Vĩnh Sinh Điện Đường. Thời khắc này nghe được Dạ Mị nói như vậy, Tô Trầm lập tức nói, đi, chuyển sang nơi khác đàm luận. Dạ Mị liền cười hi hi cùng đi theo Tô Trầm. Bọn họ thất chuyển bát chuyển đi tới một chỗ gian nhà, đẩy cửa mà vào, quả nhiên nhìn thấy Thạch Minh Phong đang chờ sẵn ở bên trong. Nhìn thấy Tô Trầm, Thạch Minh Phong cười ha ha, tiểu huynh đệ biệt lai vô dạng, gần đây khỏe không? Chuyện của ta ngươi đều biết, nào có cái gì tốt đáng nói. Tô Trầm cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nếu bây giờ ngươi đã xuất hiện ở chỗ này, tin tức liên quan tới đạo sư của ta, ngươi hẳn là có chứ. Tin tức về bạo tộc thế giới mộng truyền không tới, trong hiện thực lại không hẳn là truyền không tới. Vĩnh Sinh Điện Đường cùng Phục Hưng Chi Môn liên hệ mật thiết, nếu như không có chút thông tin tỉ mỉ, Tô Trầm phỏng chừng Thạch Minh Phong cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình. Thạch Minh Phong trả lời, tin tức Thạch Khai Hoang ta không có, thế nhưng tin tức Thiên Uy Quân ta có. Bọn họ thế nào, còn sống, nhưng tháng ngày không dễ chịu, con đường quay về bị chặn lại, bị bức ép đến chỉ có thể tán loạn khắp nơi. Thời điểm ta nhận được tin tức là tại một vùng dã hổ lĩnh, nhưng hiện tại đã đi đâu liền không nói được rồi. Ngươi cũng biết loại tình huống giống như bọn họ, dám ở lâu một chỗ chính là muốn chết. Ngươi có thể cho ta cái gì? Lại muốn cái gì? Tô Trầm trực tiếp hỏi. Thạch Minh Phong thở dài, nếu như nói ta muốn nhất chính là cái gì, vậy khẳng định là ngươi. Cái gì dung huyết đồ đằng, nguyên huyết chi pháp, hồn binh chi thuật, kỳ thực đều không đáng giá bằng ngươi. Phải biết ngươi phát minh ra, không phải là một loại nguyên kỹ nào đó, mà là một con đường có vô hạn khả năng. Mà con đường như vậy, ngươi dĩ nhiên khai sáng ba cái, hơn nữa ngươi hiện tại còn trẻ. Tương lai ai nói được còn có thể có dạng đại thành tựu nào nữa đây. Vì vậy, người mới là có giá trị tranh thủ nhất. Đáng tiếc ta không bán mình, Tô Trầm nói, nhưng người cũng không tiếc thân. Lần đi thiết huyết quốc độ này, nguy hiểm tầng tầng, cửu tử nhất sinh. Người lúc nào cũng có thể chết ở nơi đó, lại còn nói gì tới không bán mình đây. Ai cũng một lần chết, có chuyện có thể làm, có chuyện không thể. Vĩnh Sinh Điện Đường thanh danh bất hảo, chuyện gia nhập, không đề cập tới cũng được. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hợp tác với chúng ta như bây giờ, chính là tốt sao? Chí ít ta có thể lựa chọn, có thể từ chối. Chuyện ta liên thủ làm với các ngươi, như chỉ vì phát tài, vậy thì cũng thôi, như hại chính là người ta không vừa mắt, ta cũng là nhận. Nhưng những chuyện khác, ta có thể cự tuyệt, thậm chí có thể phản đối, có thể phá hoại. Nhưng vào Vĩnh Sinh Điện Đường rồi, nói không chừng liền không có điểm ấy tự do. Ở trong mắt ta, Vĩnh Sinh Điện Đường cũng cùng hết thảy tổ chức đồng dạng, có thiện, có ác. Ta không nhân ác danh mà rời xa, chỉ nhân chuyện ác của nó mà phản đối. Vì vậy Vĩnh Sinh Điện Đường nếu muốn làm cái gì ác, ngàn vạn lần đừng tìm ta, bằng không khả năng ngược lại sẽ hỏng việc. Vì vậy người như ta, chiêu vào lại có ý nghĩa gì? Người như ta, coi như thật sự tiến vào, như nhìn thấy chuyện không thích, không vừa mắt, cũng nhất định sẽ nghĩa chẳng từ nan, lại giết trở ra. Thạch Minh Phong nghe được ngơ ngác, một hồi lâu rốt cục gật đầu nói, người nói đúng lắm, lại là ta nghĩ bất chu. Bất kỳ tổ chức, chỉ cần phát triển lớn lên, liền tổng khó tránh khỏi rất nhiều chuyện ác. Người không đi vào cũng còn tốt, đi vào liền khó tránh khỏi tiếp xúc, cũng là khó tránh khỏi có chuyện. Giống như hiện tại, trái lại được, trái lại tốt. hắn liên tiếp nói hai cái chữ tốt, có thể thấy được là đã chân tâm tán đồng lời của Tô Trầm. Sau đó hắn nói, vậy xem ra ta chỉ có một cái lựa chọn rồi, ta đoán, ta cũng là không có quyền lựa chọn gì. Không bằng như vậy, ta trước tiên nói một chút ta có thể cho ngươi cái gì. Ngươi lần này đi Thiết Huyết Quốc Độ, người vật đều lạ lẫm. Chúng ta có thể cho ngươi một phần tư liệu tin tức liên quan tới bạo tộc, bao quát địa đồ tỉ mỉ, bộ tộc phân bố cùng với địa phương kiêng kỵ. Đương nhiên, những thứ này ngươi nhất định phải dùng thực ngôn quả bảo đảm không thể truyền đi. Thực ngôn quả là một loại trái cây kỳ dị, ăn sau trong một khoảng thời gian những lời nói ra đều sẽ bị ghi nhớ lại. Một khi nuốt lời, thực ngôn quả liền sẽ tại thể nội mục tiêu phát huy tác dụng, khiến mục tiêu thể chất chuyển đổi, trở nên càng lúc càng mập. Thực ngôn quả sẽ không khiến cho người tử vong, thế nhưng thay đổi hình tượng một người, khiến cho trở nên mập mạp khó đi, cũng là một chuyện rất đòi mạng. Vì vậy dưới đại đa số tình huống, lời thề sử dụng thực ngôn quả lập ra vẫn là hữu hiệu. Tô Trầm gật đầu, cái này không thành vấn đề. Còn gì nữa không, ngươi có thể hướng Phục Hưng Chi Môn tìm kiếm tin tức liên quan tới động hướng của bạo tộc cùng Thiên Uy Quân, nhưng nhất định phải là phương thức mua bán. Giá tiền do bọn họ ra, xem ở trên mặt mũi của chúng ta, bọn họ sẽ không khai giá trên trời, nhưng cụ thể, không phải chúng ta có thể trưởng khống. Vậy nếu như ta muốn tìm kiếm trợ giúp về mặt hành động từ bọn họ, cũng giống như vậy đi. Đúng, chỉ cần đưa ra giá tốt, bọn họ cái gì cũng chịu làm. Trên lý thuyết, chính là bảo bọn hắn đối kháng bạo tộc đều có thể. Trên bản chất, Phục Hưng Chi Môn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường không khác nhau gì cả, đều là kết quả của mộng tưởng câu dẫn, lợi ích thúc đẩy mà ra. Tô Trầm cười lạnh tiếp lời, sau lưng cái lý luận này, đại khái chính là một cái giá trên trời không ai trả nổi chứ. Tỷ như trăm vạn ức cực phẩm nguyên thạch, Thạch Minh Phong cười nói, hay là toàn bộ lãnh địa của Thiết Huyết Quốc Độ. Lý luận chung quy là lý luận, không có ai lại coi là thật. Nhưng mà coi như là vậy, Tô Trầm cũng đã thỏa mãn rồi. Hắn nói các ngươi trả giá không nhiều, chỉ là một phần địa đồ cùng một ít tư liệu mà thôi, cái khác đều còn cần chính ta đi mua. Đã rất nhiều rồi, chỉ riêng là những thứ này, đã khiến Phục Hưng Chi Môn cực không tình nguyện, bọn họ cũng là mạo hiểm rất lớn mới bằng lòng cho chúng ta. Nếu như không phải tin tưởng ngươi không phải loại người kia, một viên thực ngôn quả không đủ để ngăn chặn mê hoặc đem nó bán cho Long Tang. Cái thời đại này, giá trị của địa đồ có thể xưng là trọng bảo, xác thực vẫn là tương đối cao. Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, ta có thể lấy ra dung huyết đồ đằng. Chương 614, Tiêu Phi Nam. Chương 100, Tiêu Phi Nam. Dung huyết đồ đằng hẳn có thể xem như là một trong những phát minh thực dụng nhất của Tô Trầm. Chỗ tốt lớn nhất của nó chính là có thể trực tiếp đề thăng thực lực người ta, đơn giản thuận tiện. Khuyết điểm chính là bản thân đồ đằng căn bản không có không gian lên cấp, sẽ theo thực lực đề thăng mà bị đào thải, bởi vậy chỉ thích hợp với hạ tầng. Chính vì nguyên nhân này bản thân Tô Trầm từ đầu đến cuối đều không sử dụng tới dung huyết đồ đằng, chỉ là lợi dụng loại kỹ thuật này chế tác nguyên lực đạo kiện ám ảnh thủ sáo. Mặc dù như thế nó vẫn như cũ là một môn pháp môn đề thăng thực lực phi thường thực dụng, khó được nhất chính là ngươi ngăn không nổi nó tiện nghi, thủ pháp chế tác đơn giản a. Tiện nghi cùng đơn giản mang ý nghĩa ngưỡng cửa thấp lượng truyền bá lớn. Trong tác chiến quy mô lớn, thuận tiện thực dụng mới là vương đạo. Một đám lớn binh sĩ cấp thấp đồng thời đề thăng 20% đến 100% chiến lực là khái niệm gì? Tuyệt đối có thể đem đối thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Bất quá đối với Vĩnh Sinh Điện Đường mà nói, đây đại khái là thứ bọn họ không muốn nhất rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không có quân đội a. Thế lực ngầm nhất định không thể quá quy mô, khuyết thiếu cơ sở lượng lớn nhân thủ, tác dụng của dung huyết đồ đằng cũng rất khó phát huy ra. Nếu như có thể, bọn họ càng muốn nguyên huyết hóa thân hoặc hồn binh. Đáng tiếc hai thứ này Tô Trầm cũng không chịu, nguyên nhân tương tự, đây là thứ để thăng thực lực cá nhân. Tô Trầm chịu thả ra dung huyết đồ đằng, cũng là bởi vì chuyện này đối với thực lực cá nhân của hắn không có ảnh hưởng, nhưng đối với cả nhân tộc có ảnh hưởng to lớn. Đối với hắn mà nói, dung huyết đồ đằng bắt nguồn từ kim thủy di tích bạo tộc đồ đằng, rồi lại tại trước khi đi tới lãnh địa bạo tộc đưa ra, cũng coi như là một cái nhân quả tuần hoàn đi. Hắn nói, hơn nữa không phải chỉ cho các ngươi, ta sẽ đem nó công bố tại thế giới mộng. Vậy đối với chúng ta còn có ý nghĩa gì? Thạch Minh Phong giận dữ. Mọi người đều có, trên trình độ nào đó chẳng khác nào mọi người đều không có. Có, dung huyết đồ đằng có hai loại. Một loại là trực tiếp gánh chịu nguyên kỹ, còn một loại là gánh chịu nguyên chất. Khác biệt lớn nhất giữa thứ trước cùng thứ sau chính là thứ trước vô pháp đề thăng, thứ sau có thể. Tô Trầm nói, dung huyết đồ đằng là vô pháp đề thăng, nhưng nguyên chất có thể phát triển lớn lên cùng bồi dưỡng ra nguyên kỹ mới. Mấy tên ảnh vệ lúc đầu của Tô Trầm, chỉ biết ám ảnh ẩn độn, bây giờ cũng đã đều nắm giữ ám ảnh chi trảo các loại năng lực, chính là công lao của ám ảnh nguyên chất. Tô Trầm sẽ đem dung huyết đồ đằng tung ra, bất quá phương pháp chiết ra nguyên chất liền không dự định nói rồi. Ta sẽ đem một loại phương pháp chiết ra cùng lợi dụng nguyên chất trong đó giao cho các ngươi. Tô Trầm nói, cái gì, Ngư Long, Thạch Minh Phong suy nghĩ một chút, nói chính là thủ pháp ngươi sử dụng lần đại bại thủy phỉ kia. Đúng, thủy chiến không tệ, lục chiến vô dụng, cần có tác dụng gì? Vừa vặn ngược lại, rất hữu dụng. Tô Trầm nói, Vĩnh Sinh Điện đường cần lục chiến làm gì? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng Long Tang đối kháng? Làm thế lực ngầm, trình độ lớn nhất bảo tồn bản thân mới là vương đạo chứ? Nguyên chất ngư long có thể khiến cho các ngươi tại trong nước như ngư đắc thủy, từ nay về sau nơi nào có nước chính là thiên hạ của các ngươi. Thiên hạ này nơi có nước còn thiếu sao? Giang Hà Hồ Hải mặc các ngươi tung hoành, tiến công vô lực, nhưng tự vệ có thừa. Vậy còn không bằng ngươi cho ta ám ảnh nguyên chất, tự vệ càng tốt hơn. Nhưng cũng có thể dùng tới giết người. Ta không hy vọng thứ ta giao cho các ngươi là dùng tới giết người. Táng Linh Đài là như vậy, cái này cũng giống như vậy. Ngươi cũng đã sắp tự thân khó bảo toàn mà còn suy nghĩ chuyện như vậy. Tự thân khó bảo toàn liền không cần suy nghĩ sao? Đừng nói ta chưa nhập hiểm địa, chính là đã nguy hiểm, cũng vẫn như cũ cần phải suy nghĩ. Đây là nguyên tắc, như tùy tùy tiện tiện từ bỏ, lại tính là nguyên tắc gì? Thạch Minh Phong bị hắn làm cho bất đắc dĩ, ngươi cho quá ít, giá trị không đủ. Nếu như là Hắc Hỏa ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ không nói như thế. Hắc Hỏa, Thạch Minh Phong ngẩn ra. Hắc Hỏa là tổ chức áo tộc Dư Nghiệt thành lập tại lãnh địa hải tộc, nếu đã là hải tộc, tự nhiên là phần lớn lãnh địa là hải dương. Nhưng đối với áo tộc mà nói, bọn họ lại chú định khó có thể sinh hoạt tại hải vực như hải tộc. Vì vậy phần lớn thời gian, bọn họ đều là sinh sống ở trên hải đảo. Bọn họ cũng là nhóm lăn lộn thảm nhất trong ngũ đại tộc. Mục đích của bọn họ không phải lật đổ cùng khôi phục, mà chỉ là sinh tồn. Một cái tổ chức vì sinh tồn mà thành lập. Nếu như có một cái nguyên chất đồ đằng có thể khiến cho bọn họ tự do hô hấp cùng hành động tại trong biển như thế. Thạch Minh Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn họ đồng ý vì thế bỏ ra cái giá gì. Thậm chí Vĩnh Sinh Điện đường cũng không cần truyền thụ phương pháp cho bọn hắn, chỉ cần tự mình làm cho bọn họ sử dụng là được. Hải tộc sinh tồn tuy rằng gian nan, nhưng tài phú trong biển thực sự là không ít chút nào a. Nghĩ tới đây, Thạch Minh Phong cũng không khỏi thở dài nói, Tô công tử quả nhiên giỏi tính toán. Bất quá ngươi nhất định phải đem dung huyết đồ đằng liền móc ra như thế sao? Bản ý của ta khi phát minh nó, chính là dùng để đề thăng thực lực quân đội. Hơn nữa thực lực quân đội tăng cường, cũng có thể giảm bớt áp lực cho ta. Liền những thứ này, Thạch Minh Phong có chút không tin, ta gần nhất dùng tiền tương đối nhiều. Vậy cũng được, Thạch Minh Phong đáp ứng. Sự tình liền quyết định như vậy. Rời khỏi gian nhà, Tô Trầm trực tiếp hướng phương hướng Thiên Lam quân mà đi. Thiên Lam quân doanh nằm ở thành Nam, đến trước quân doanh. Nhìn thấy binh sĩ thủ doanh, Tô Trầm nói, tại hạ Tô Trầm, cầu kiến Đoạn Giang Sơn Đoạn khúc trưởng. Tiêu Phi Nam hiện tại đã thăng nhiệm làm phó quân chủ Thiên Lam quân, quyền cao chức trọng, không phải muốn gặp liền có thể gặp, vì vậy Tô Trầm chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp gặp Đoạn Giang Sơn. Những năm trước đây đạt được tin tức, Đoạn Giang Sơn tại Thiên Lam quân rất được Tiêu Phi Nam thưởng thức, đã đề bạt làm trưởng của một khúc, lĩnh 300 binh, tốc độ lên trước này cũng coi như là nhanh. Trong khi nói, Tô Trầm đã nhét qua mấy khối nguyên thạch. Binh sĩ kia đã được chỗ tốt, tự nhiên hí ha hí hửng vì Tô Trầm chạy việc, rất nhanh liền thấy Đoạn Giang Sơn đi ra. Hắn vẫn là giống như trước đây, tính tình đại đại liệt liệt, xa xa vừa thấy được Tô Trầm, liền hô lên, nghe tiểu tử kia nói Tô Trầm đến thăm ta còn có chút không tin, không nghĩ quả thực là ngươi. Là cơn gió nào đem tiểu tử ngươi thổi tới? Bạo phong, Tô Trầm trả lời, bạo phong phương Bắc quét tới. Đoạn Giang Sơn ngây cả người, lập tức hiểu được vì thạch khai hoang. Tô Trầm gật đầu. Đoạn Giang Sơn khoác vai Tô Trầm, đi thôi, trước tiên theo ta vào doanh, việc này ta cũng không chen mồm vào được, phải để ngươi tham kiến Tiêu phó quân chủ mới được. Tiêu phó quân chủ đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, đến hiện tại còn thỉnh thoảng nhắc đến ngươi, tiếc nuối không thể đem ngươi chiêu vào dưới trướng. Ngươi tới, hắn nhất định rất cao hứng. Nửa canh giờ sau, Tô Trầm tại đại doanh phó quân chủ nhìn thấy Tiêu Phi Nam. Tiêu Phi Nam mới vừa từ bên ngoài trở về, trên mặt còn rõ ràng mang theo vẻ không vui, nhìn thấy Tô Trầm. Cũng chỉ là miễn cưỡng gật đầu một cái, ý ngươi tới, ta đã biết. Bất quá thật đáng tiếc ta giúp không được ngươi, sớm tại thời điểm Thiên Uy quân thất hãm, ta cũng đã nhiều lần thỉnh cầu xuất binh cứu viện, nhưng đều bị bác bỏ. Tô Trầm trả lời, Tiêu tướng quân hiểu lầm, ta không phải đến thỉnh cầu tướng quân xuất binh. Ta biết, tình huống như vậy, cứ điểm Lưu Kim rất khó xuất binh cứu giúp. Ồ, vậy ngươi là tới làm cái gì? Tiêu Phi Nam sững sờ, ta chỉ là muốn biết, kẻ nào đưa ra mệnh lệnh khiến Thiên Uy quân xuất kích. Chương 615, căn do. Chương 101, căn do. Kẻ nào ra lệnh, khiến Thiên Uy quân xuất kích. Đây là nghi vấn nhiều ngày tới nay, một mạch quanh quẩn tại trong lòng Tô Trầm. Cứ điểm Lưu Kim mấy ngàn năm qua rất ít đối ngoại xuất động, trách nhiệm chủ yếu của bọn họ chính là phòng thủ. Một khi muốn xuất kích, cơ bản đều là phản công đại quy mô, thu hồi thất địa, cũng không phải chuyện của một nhánh quân cứ điểm Lưu Kim. Nhưng mà chính là ở tình huống như vậy, một nhánh quân đội lệ thuộc vào quân đoàn diệt bạo đột nhiên xuất kích, tiến quân thảo nguyên Khavie, Tô Trầm nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khác thường. Vì vậy hắn đến tìm Tiêu Phi Nam, không phải vì xin trợ giúp, cầu cứu binh, mà chính là điều tra rõ việc này. Đối mặt nghi vấn của Tô Trầm, Tiêu Phi Nam cũng không khỏi trầm mặc một chút, một hồi lâu mới nói, là Phó Soái Lâm Văn Tuấn đề nghị, chủ soái đồng ý. Phó Soái Lâm Văn Tuấn, Tô Trầm ngây cả người, diệt bạo phó soái không phải Long Phá Quân Long Đại Tướng Quân sao? Nói tới Long Phá Quân, cũng là một cái nhân vật huyền thoại. Bởi vì hắn giống như Tô Trầm, cũng là vô huyết chi nhân. Thân là vô huyết, Long Phá Quân nhưng sáng lập quá vô số truyền kỳ. Sớm tại lúc quận khảo, hắn liền dị quân đột khởi, anh dũng giết ra, lấy vô huyết chi thân quét ngang hết thảy học sinh, trở thành đệ nhất quận khảo, nhân lúc ra tay có hắc yên cuồn cuộn, giả thiên tế nhật, khiến nhật nguyệt vô quang, nên sử xưng hắc nhật chi biến, danh táo long tang. Sau đó không lâu, hắn tiến vào Tiềm Long viện, lại tiếp tục lấy thực lực cường đại đánh đổ từng cái đối thủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cuối cùng lấy thân phận Tiềm Long đệ nhất nhân rời khỏi Tiềm Long viện. Huy hoàng một đường hắn tạo ra, so với Tô Trầm lại là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao Tô Trầm tại Tam Sơn quận khảo bất quá đệ ngũ, trong Tiềm Long viện càng là kéo dài không có xếp hạng, chỉ ở di tích Kim Thủy Đàm Hoa nhất hiện, chán phóng quang thải, nhưng cũng vẫn là lấy chí mà không phải lấy lực thủ thắng. Tại sau khi rời khỏi Tiềm Long viện, Long Phá Quân liền vào quân, cũng tiếp tục sáng lập vô huyết huy hoàng của hắn. Hắn từng vô số lần lính binh chủ động xuất kích, nghênh chiến bạo tộc, tại dưới tình huống không có tường cao kiên bích cùng địch dã chiến, lại vẫn lần lượt thu được thắng quả huy hoàng. Bất quá coi như là Long Phá Quân, cũng chỉ là lính binh dã chiến, truy sát tàn quân nhiều nhất trăm dặm liền sẽ thu binh, chuyện thâm nhập địch cảnh đột kích địch hậu, hắn cũng chưa từng làm. Đối mặt câu hỏi của Tô Trầm, Tiêu Phi Nam thở dài, hai năm trước, Long Phó Soái tại một lần truy kích tàn quân tao ngộ phục binh của địch, bị tập kích mất tích. Sau đó chính là vị Lâm Phó Soái này tiếp nhận vị trí Phó Soái quân đoàn diệt bạo. Lâm Văn Tuấn, họ Lâm, Tô Trầm cau mày, Đoạn Giang Sơn bên cạnh nói, Thái tử điện hạ, Tô Trầm trong lòng kịch chấn, Thái tử giám quân, hắn một thoáng đã minh bạch, thất quốc xưa nay đều có tập tục Thái tử giám quân, tự nhiên là để minh bạch ý nghĩa thủ hộ biên cương. Chỉ là giám quân bình thường không nắm giữ thực quyền, chỉ có quyền đề nghị, không có quyền chỉ huy. Nhưng tình huống lần này lại có chút đặc thù, phó soái bị tập kích mất tích, thái tử không trở thành giám quân, phản đã thành phó soái. Mặc dù nói lên không có cao quý như giám quân, thực quyền nhưng lớn. Đoạn Giang Sơn nói như vậy, Tô Trầm lập tức đã minh bạch rất nhiều. Tiêu Phi Nam càng là thở dài nói, thái tử đánh vỡ thường quy, nhậm chức phó soái, vốn là dẫn đến chê trách, vì dẹp loạn đình nghị, khó tránh khỏi chỉ vì cái trước mắt. Vì vậy hắn liền để Thiên Uy quân tiến công Bảo Lũy Lauderdale. Hắn liền không nghĩ tới Bảo Lũy Lauderdale có thể trở thành một trong các cứ điểm tiền tuyến chính diện đối trận cứ điểm Lưu Kim ta, lại dễ đối phó như vậy sao? Càng không nghĩ tới coi như đánh hạ xong thì lại làm sao thủ. Tô Trầm lạnh nhạt nói, Tiêu Phi Nam trả lời, đương nhiên là nghĩ tới. Nhưng Bảo Lũy Lauderdale bất luận là binh sĩ lưu thủ vẫn là công sự phòng ngự đều kém xa Tiết Tắp chúng ta. Hơn nữa Hồng Lang bộ lạc binh bại, sĩ khí suy yếu, hẳn là không có phòng thủ cẩn thận gì. Phó soái đã định ra kế sách kỳ tập, trên lý thuyết đánh hạ cũng không khó khăn, coi như là chúng ta, lúc đó cũng không phải cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Tô Trầm lạnh nhạt nói, hạ Bảo Lũy Lauderdale không khó khăn, là bởi vì bạo tộc ước gì chúng ta tiến công. Ngàn năm qua, tới nay đều là bạo tộc tiến công, long tang phòng thủ. Bạo tộc không sợ chúng ta đi ra, chỉ sợ chúng ta không ra. Dưới loại tình thế này, bọn họ đương nhiên không thể nào tại Lauderdale bố trí trọng binh. Đi tiến công bọn họ, chính chúng kế của bọn họ, phòng thủ ở đó, lại là khó hơn vô số lần so với thủ ở cứ điểm Lưu Kim. Tiêu Phi Nam gật đầu, người nói không sai. Vì thế chúng ta lúc đó không có ý định trường kỳ phòng thủ, mà là muốn thừa cơ tẩy lược Bảo Lũy Lauderdale một phen. Chỉ muốn tạm thời khống chế, không nghĩ trường kỳ nắm giữ. Từ kế hoạch mà nói, chuyện này hoàn toàn có thể được. Tô Trầm liền hừ nói, hết thảy kế hoạch nát bét, tại trước khi bị chứng minh là nát bét, xem ra đều rất tốt đẹp. Đúng a, Tiêu Phi Nam đỡ chán thở dài, chúng ta cũng không nghĩ tới, mới vừa chiếm lĩnh được Bảo Lũy Lauderdale, Sa Tích bộ lạc dĩ nhiên lại đột nhiên xông ra. Bọn họ hẳn là sớm có mai phục, vẫn chờ Thiên Uy quân hạ Lauderdale đây. Thiên Uy quân trải qua một phen khổ chiến mới có thể giết vào trong bảo, không nghĩ tới lại là đã tự mình chui vào trong lồng. Vậy sau đó thì sao? Xa Tích bộ lạc tại phương hướng hướng về cứ điểm Lưu Kim bày xuống trọng binh, Thiên Uy quân bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về sâu trong thảo nguyên đột vây, nỗ lực cường xông ra vòng vây, nhưng cũng bị bức cho một đường thâm nhập, vô pháp quay đầu lại. Bây giờ đã không có ai biết bọn họ tình huống thế nào. Vị thái tử điện hạ, Lâm phó thống soái kia đây. Tô Trầm hỏi, hắn, Tiêu Phi Nam cười lạnh, chiến tiền tự cho là mưu trí vô song, động sát tiên cơ, tự tin tràn đầy, vừa gặp vấn đề liền lập tức luống cuống tay chân. Không cho cứ điểm Lưu Kim xuất ra một binh một tốt cứu viện, chính là hắn ra lệnh. Tổng soái cũng không được, hắn đến cùng là thái tử. Tiêu Phi Nam lời nói ý vị sâu xa. Đối với vị thái tử này, Tô Trầm cũng coi như nghe nói qua một ít chuyện liên quan tới hắn. Xác thực nói không thể tính là ngu ngốc, ngược lại là có chút tài trí, cũng truyền ra quá một ít thiếu niên giai thoại. Bất quá kẻ ngu đơn thuần kỳ thực không đáng sợ, bởi vì người như vậy dễ gạt gẫm, thông thường cũng không có bao nhiêu dã tâm. Đáng sợ nhất trái lại chính là người có một chút tiểu thông minh như vậy, cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô dụng, một mực năng lực còn chưa tới trình độ nhất định nhưng đã ngồi trên địa vị cao, lại vô cùng có dã tâm. Người như vậy, rất dễ dàng liền sẽ đánh giá cao bản thân, hơn nữa ngồi ở vị trí cao, lòng mang dã tâm, vì vậy hoặc là không phạm sai lầm, vừa phạm chính là sai lầm lớn. Lâm Văn Tuấn quá khát vọng chứng minh bản thân, chính vì nguyên nhân này, hắn mới cấp thiết yêu cầu Thiên Uy quân xuất kích, sau đó lại lâm trận rụt rè, không dám gánh chịu trách nhiệm, đối ngoại tuyên bố là Thiên Uy quân tự ý xuất động, con người hành động thật sự cực kỳ đáng ghét. Muốn nói đây là quyết định của một mình hắn đến cũng chưa chắc, sau lưng chuyện này đến cùng có còn người khác xúi dục hay không, có ý tứ muốn hãm hại Thạch Khai Hoang hay không cũng chưa biết được. Tô Trầm không rõ ràng, bất quá sau khi biết tất cả những thứ này là từ Lâm Văn Tuấn mà ra, hành động sau này liền có phương hướng. Cho đến hiện tại, việc gấp hàng đầu vẫn là trước tiên cứu ra Thiên Uy quân. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm đối với Tiêu Phi Nam nói, ngoại trừ dò hỏi kẻ nào ra lệnh ra, ta còn có một khoản giao dịch muốn làm cùng Tiêu tướng quân, không biết Tiêu tướng quân có hứng thú hay không. Chương 616, truyền bá dung huyết đồ đằng thượng. Chương 102, truyền bá dung huyết đồ đằng thượng. Ầm ầm ầm ầm, xa trường trên, hai tên lính người tới ta đi chiến chính hàm. Này hai tên lính một cao một thấp, vóc người thấp bé binh sĩ rõ ràng không phải cái kia lớn cao cái đối thủ, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy liền sắp bị cao lớn binh sĩ đập ra thao trường thời điểm, đột nhiên trên người hắn ông sáng lên một phiến quang hoàn, tiếp lấy người binh sĩ kia trên người đột nhiên bùng nổ ra một cỗ lực lượng cường đại, nhất quyền kích xuất, trước mắt cao lớn binh sĩ lập tức bị một đòn đánh bay ra ngoài. Cái kia cao lớn binh sĩ giận dữ, còn muốn phản kích, đã thấy cái kia thấp bé binh sĩ đã thừa cơ nhảy lại đây, song quyền liên hoàn xuất kích, nhanh như lôi đình, đánh cho cái kia cao lớn binh sĩ lại không còn sức đánh trả. Theo cánh tay hắn, chân cái trước cái vầng sáng sáng lên, người binh sĩ kia tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, cuối cùng một quyền đem cái kia cao lớn binh sĩ đánh bay. Hiện trường giấy lên một phiến tiếng ông ông, hiển nhiên chính là cái kia thấp bé binh sĩ biểu hiện khiếp sợ. Tiêu Phi Nam nhìn một màn này, trầm giọng nói, quả nhiên là bí pháp đồ đằng của bạo tộc. Vẫn là có khác nhau, Tô Trầm nói, ta dùng một chút phương pháp khác đối với hắn tiến hành thay đổi, khiến nó có thể thông qua tiêu hao bộ phận nguyên lực bộ phận thể lực đến phát động, trình độ lớn nhất phát huy nhân tộc ta đặc tính. Thấp bé binh sĩ trên người xuất hiện, tự nhiên chính là Tô Trầm dung huyết đồ đằng, so với trước đây, dung huyết đồ đằng chưa từng xuất hiện biến hóa về chất, chỉ là tại chi tiết lại có tiến bộ. Tỷ như đồ đằng phạm vi nhỏ chút, một ít điều khắc bút họa bị giản vẽ, quan trọng nhất chính là thi triển lúc âm thanh quang hiệu quả so với trước đây xuất sắc. Mỗi một lần phát động dung huyết đồ đằng, cũng sẽ tại đối ứng vị trí xuất hiện một cái mang theo phức tạp phù văn vầng sáng đồ án, xem ra huyễn khốc cực kỳ. Thứ tốt cũng phải hảo đóng gói, trải qua Thanh Hà cùng Yến Giang hai tôi luyện, Tô Trầm hiện đang suy nghĩ vấn đề lúc cũng càng thêm toàn diện. Cái kia thấp bé binh sĩ phát động dung huyết đồ đằng sau âm thanh quang hiệu quả đều dai, bổ trợ thực lực cũng tương đối kinh người, tin tưởng những quân quan kia môn nhìn thấy nhất định yêu thích. Quả nhiên ở bên quan sát tất cả sĩ quan dồn dập châu đầu ghé tai, có người hỏi, chế tác một cái đồ đằng, cần bao nhiêu giá thành? Không nhiều, một cái đồ đằng 700 nguyên thạch tả hữu, cụ thể coi đồ đằng bất đồng có sai biệt, nhưng không khác mấy. Chỉ cần 700 nguyên thạch, chúng nhân kinh hô, trình độ như thế này đề thăng, 700 nguyên thạch thực sự là quá tiện nghi. Vâng, bất quá có cái khuyết điểm, chính là một khi điêu khắc được rồi liền vô pháp trừ khử, hơn nữa vô pháp theo thực lực của người đề thăng mà đề thăng, uy lực của nó là cố định, vì vậy chỉ đối với cấp thấp hữu hiệu. Đến khai dương cảnh liền không quá nhiều tác dụng, Tô Trầm nói, hơn nữa điêu khắc lúc cực kỳ thống khổ. Cái này không sao cả, một tên sĩ quan lập tức nói, có thể sử dụng ra chỉ tính nguyên kỹ, như châu hoang lực lượng, phong cực điểm tốt các loại, như vậy coi như đến Khai Dương cũng có thể phát huy tác dụng. Trong quân chủ lực chính là Khai Dương Phí Huyết, chỉ muốn cái giai tầng này có thể đề thăng, chính là toàn thể đề thăng. Cũng có thể dùng đến điều khắc phòng ngự tính cùng khôi phục tính nguyên kỹ. Một người khác sĩ quan nói, phòng ngự cùng khôi phục tính nguyên kỹ lúc nào đều không chê nhiều. Có thể dùng đến thi triển một ít đặc biệt cường đại nhưng sử dụng khúc nhạc dạo khá nhiều nguyên kỹ. Có thể dùng đến điều khắc tổ hợp nguyên kỹ. Loại này dung huyết đồ đằng chỗ tốt không chỉ ở chỗ nhiều nắm giữ mấy cái nguyên kỹ, then chốt bản thân thi triển cũng không cần thời gian chuẩn bị. Có thể điều khắc liên hợp nguyên kỹ, khiến liên thủ làm chính xác hơn nhất trí, khiến cấp thấp binh sĩ liên thủ uy lực càng đủ. Không phải làm vẻn vẹn là dùng tới tiết kiệm thời gian để thăng chiến lực, quan trọng hơn là bù đắp tự thân chi không đủ. Có một ít nguyên sĩ sẽ thụ tiên thiên hạn chế không cách nào sử dụng bộ phận nguyên kỹ, liền có thể thông qua dung huyết đồ đằng bù đắp, vì vậy coi như là diêu quang cũng có thể dùng tới. Những thứ này sĩ quan ngươi một lời ta một lời nói, không hổ là xa trường lão tướng, cấp tốc tìm ra phương pháp này đặc điểm, ưu thế vị trí, cũng kết hợp tình huống tìm tới cách dùng. Rõ ràng có vô pháp để thăng khuyết điểm, tại đây chút sĩ quan trong mắt lại là một thoáng liền bị quên rơi mất, khiến cho tìm tới bản thân chính xác nhất cách dùng cùng tồn tại ý nghĩa. Cho đến điều khắc lúc sẽ thống chuyện như vậy càng là tăng lên đều không nhắc, đi ra làm lính, một điểm đau khổ đều không chịu đựng được, còn làm cái gì binh. Ngược lại đến là có thể dùng cái này đến luyện luyện một thoáng ai là chân kim, ai là chá nê. Nếu như tất cả dựa theo bọn họ nói, dung huyết đồ đằng nhất định đều sẽ ở trong quân tỏa hào quang rực rỡ. Có người đã trực tiếp hỏi, pháp này rất tuyệt, bao nhiêu tiền ngươi chịu bán? Tô Trầm trả lời, 3.000 nguyên thạch, 30 triệu, được, không, ngươi nói cái gì, 3.000, sĩ quan kia sửng sốt, đúng, 3.000 nguyên thạch, Tô Trầm rất khẳng định gật đầu, tại sao tiện nghi như vậy? Tiêu Phi Nam hỏi, Tô Trầm trả lời, bởi vì ta còn dự định bán cho người khác. Không được, một tên sĩ quan đã vỗ bàn đứng dậy, đây là quốc nặng khí, đã có nó, ta trong quân thực lực có thể đại đại đề thăng, tại sao có thể tùy tiện bán ra người khác? Hẳn là vững vàng nắm giữ trong tay chúng ta mới đúng. Tô Trầm đã nói, ta càng hy vọng, nó thành là nhân tộc trọng khí, bảo hộ cả nhân tộc, đề thăng cả nhân tộc thực lực, mà không chỉ là quân đoàn diệt bạo. Không sai, cứ điểm Lưu Kim cần nó đến chống lại bạo tộc, thế nhưng Lưu Nghiệp cũng cần nó đến đối kháng vô tộc, Vân Khởi Đại Phong cần nó đối kháng thú tộc, Giả Kiêu cần nó đối kháng linh tộc, có quá nhiều người đều cần nó. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Lúc đó quốc tuy bảy phần, cường địch hoàn tí dưới, nhân tộc nhưng vẫn như cũ là một khối bảng hiệu, khiến thất quốc lẫn nhau hiệp lực, ít có tranh đấu, chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Tô Trầm nói như vậy, đại nghĩa danh phận, chúng nhân cũng không biết nên đáp lại ra sao. Tiêu Phi Nam ý vị thâm trường nói, đến là không nghĩ tới, người lòng dạ rộng lớn chí hướng. Ta chí hướng luôn luôn rộng lớn, Tô Trầm không khách khí thừa nhận, thế nhưng ngươi làm như vậy, tương tự có thể sẽ tư địch, đúng chứ? Người biết hơn nhiều, bí mật liền khó có thể bảo thủ. Có sĩ quan nói, một khi pháp môn này rơi xuống trong tay kẻ địch, vậy chúng ta ưu thế cũng là không tồn tại nữa. Tô Trầm gật đầu, vâng, bất quá thiên hạ vốn là không bí mật gì có thể vĩnh viễn tồn tại. Quan trọng nhất chính là, vật này cũng không phải ai cũng có thể dùng. Bạo tộc bản thân liền có đồ đằng bí thuật, dùng huyết đồ đằng tiêu hao nguyên lực, bọn họ dùng không, được rồi cũng vô dụng. Linh tộc không có thực thể, vô pháp điều khắc, tương tự là được mà vô dụng đồ vật. Vũ tộc đến là có thể sử dụng, thế nhưng vũ tộc thân thể yếu đuối, khó đau bụng kinh khổ, nhất định không thể nào phần lớn sử dụng, một số ít tinh anh sử dụng đến là có thể. Một mực dung huyết đồ đằng chủ yếu là đối với tầng dưới chót binh sĩ có cường đại phụ trợ hiệu quả, thực lực càng cao thì trợ giúp càng nhỏ, cho nên đối với tinh anh trợ giúp không lớn. Duy nhất có thể rất lớn lượng vận dụng đại khái chính là hải tộc. Nhưng mà hải tộc tình huống mọi người cũng lý giải, vật này cho bọn họ, trái lại có thể khiến cho chúng ta càng thêm an tâm chút mới đúng. Hơn nữa chúng ta cùng hải tộc bản không thực tế lợi ích xung đột, mâu thuẫn vẫn là thời kỳ quang huy thần triều lịch sử để lại. Nếu như là ta thậm chí sẽ chủ động đem dung huyết đồ đằng bí pháp đưa cho hải tộc, nhờ vào đó hòa hoãn hai tộc quan hệ. Có một câu nói Tô Trầm không nói, chính là bán cho một người giá tiền cao đến đâu, như thế nào so được với bán cho một đám người đây. Điểm này, tại quá khứ mấy lần tiêu thụ bên trong, Tô Trầm đã sâu khắc lĩnh hội đến mặt hướng quần chúng tiêu thụ lực lượng. Lời này của Tô Trầm vừa ra, trong đám người lập tức có nổ ra một phiến tiếng ông ông. Chúng nhân châu đầu ghé tai nghị luận, có chút đầu giả, cũng có lắc đầu giả. Cuối cùng, một tên sĩ quan nói, thượng tầng việc, chúng ta không thể làm chủ, bất quá người nói có lý, chúng ta sẽ hiện đưa lên. Thế nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút ý nghĩ của ngươi, cứ điểm Lưu Kim nguyện xuất ra giá cao. Tô Trầm lắc đầu, đây không phải tiền sự, mà là quan hệ đến nhân tộc ta quật khởi sự. Dung huyết đồ đằng đặc điểm lớn nhất chính là giá cả tiện nghi, nó để thăng không phải một người, mà là một toàn bộ bộ tộc. Chỉ đem nó dùng cho cứ điểm lưu kim, mới là lớn nhất lãng phí. Mà dùng đến Long Tang quốc nội, người biết hơn nhiều, truyền đi cũng sẽ trở thành tất nhiên. Cùng với để cho người khác đem ta pháp môn bán đổi chỗ tốt, còn không bằng ta tự mình tới bán. Mất điện, tiết kiệm pin. Chương 617, truyền bá dung huyết đồ đằng hạ. Chương 103, truyền bá dung huyết đồ đằng hạ. Tuy rằng nhiều lần khuyên bảo, nhưng Tô Trầm quyết ý đã định. Mọi người sau khi cố gắng vô hiệu cũng chỉ đành không quấn quýt nữa. Tuy rằng bí pháp không thể độc hưởng, nhưng thực lực đề thăng bí pháp mang đến lại là thực thực tại tại, cũng nhất định sẽ nhờ đó giữ lại tính mạng của vô số người, vì vậy mọi người đối với Tô Trầm cũng cực kỳ kính trọng. Tô Trầm nhờ vào đó đề xuất muốn mua một ít khí giới quân đội, mọi người sau khi thương nghị, dĩ nhiên cũng đồng ý vì hắn ngoại lệ mở ra bộ phận. Vật phẩm trong quân không thể so với phàm gian, nếu bàn về đề thăng võ lực cá nhân đến cũng chưa chắc đã xuất sắc, thế nhưng tại phương diện chiến dịch quy mô lớn lại có kỳ hiệu. Tô Trầm muốn đi tìm thạch khai hoang, làm bao nhiêu chuẩn bị cũng không chê nhiều, bởi vậy tương tự cần một ít tài nguyên mang tính chiến lược. Sau một phen siêu mua, túi tiền của Tô Trầm lại xẹp xuống một tầng, nguyên giới đến là lại thêm ra vài cái đồ vật mua tới thực sự quá nhiều rồi, một cái nguyên giới chứa không hết được. Cùng lúc đó, trong thế giới mộng, một hồi gợn sóng mới cũng lần nữa dấy lên. Vẫn như cũng là cái tên quen thuộc kia, Vân Bức, tại sao khi chìm đắm nhiều năm, lại một lần nữa xuất hiện tại trên tiêu đề của đại sảnh tri thức. Nương theo bốn chữ dung huyết đồ đằng còn có một đoạn hình ảnh chiến đấu ghi chép hai binh sĩ chiến đấu. Bảy cái quang hoàn lần lượt sáng lên, cấp độ biến hóa từ nhược chí cường, rất là kích thích mọi người. Đặc biệt là phí tổn chế tác rẻ tiền kia, càng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không nghi ngờ chút nào, thế giới mộng lần nữa sôi trào. Bây giờ Vân Bước đã thành danh nhân của thế giới mộng, cứ việc động hướng không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên dẫn phát sóng lớn mênh mông. Dung huyết đồ đằng, đây rõ ràng chính là bí pháp đồ đằng của bạo tộc, đây rõ ràng chính là lấy trộm. Có kẻ tự cho là thông minh khinh thường nói, ngươi biết cái gì, bí pháp của bạo tộc tiêu hao thể lực, pháp này tiêu hao chính là nguyên lực, rõ ràng là bí pháp đã qua cải tiến, thích hợp nhân tộc ta. Phần lớn là người thông minh, đối với võ sĩ phổ thông đề thăng lớn nhất, có thể đề thăng mấy lần thực lực, đối với nguyên sĩ dẫn khí có thể tăng lên gấp đôi thực lực, đối với phí huyết có thể đề thăng chút ít thực lực, đối với khai dương cảnh liền không tác dụng lắm. Có người nhìn ra hạn chế của dung huyết đồ đằng, thích hợp chiến trận quy mô lớn, đề thăng chiến lực hạ tầng, cũng có thể bù đắp khiếm khuyết, liền như đám quan quân của quân đoàn diệt bạo đồng dạng, trí tuệ của vô số người khiến cho bọn họ cấp tốc phát hiện được chỗ ý nghĩa của dung huyết đồ đằng, cũng ý thức được giá trị của nó. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này dung huyết đồ đằng yết giá có hơi cao. 1.000 nguyên thạch, dung huyết đồ đằng không phải bí pháp vô huyết, tầm quan trọng không lớn như vậy, nhưng chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm trái lại có thể muốn một cái giá tiền hắn cho rằng càng hợp lý, để bảo đảm tối đa hóa lợi ích. Giá cả 1.000 nguyên thạch tuy rằng không thấp, nhưng đối với phần lớn người mà nói vẫn như cũ không phải một cái con số xa không thể vời. Đặc biệt là dung huyết đồ đằng thích hợp tổ chức sử dụng, đối với tổ chức mà nói, 1.000 nguyên thạch lại càng không tính là gì. Trong nhân tộc trừ quân đội thất quốc gia, còn có lượng lớn bang phái, gia tộc, những người này đại thể đều có thế lực thuộc về chính mình. Hơn nữa cùng cá nhân bất đồng, cá nhân mua thông thường là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, tổ chức mua thì thường thường không hề để ý hai ba xu lẻ này. Ngươi có thể tưởng tượng được Cố Hiên miệng chạy đến tam đại gia tộc khác nơi đó nói, huynh đệ, đem bí pháp dung huyết đồ đằng ngươi vừa mới mua ra cho ta chép một phần, ta mang về cho hạ nhân của chính mình dùng, sao? Chính vì nguyên nhân này, dung huyết đồ đằng tuy đắt, lượng tiêu thụ lại vẫn không thấp chút nào. Nhân tộc có 10 vạn quý tộc huyết mạch, những quý tộc huyết mạch này hầu như đều có thủ hạ của chính mình, lượng lớn võ sĩ tầng dưới chót cùng nguyên sĩ dẫn khí càng là tổ thành căn cơ thế lực của gia tộc, cũng mang ý nghĩa hầu như mỗi một cái gia tộc đều cần dung huyết đồ đằng. Lại thêm bộ phận bang phái, cá nhân, làm cho lượng tiêu thụ của dung huyết đồ đằng nhất định sẽ không thấp hơn pháp môn vô huyết trùng kích. Hơn nữa lúc này Vân Bước đã xây dựng lên đầy đủ tín dự, mọi người đối với hắn không có nghi ngờ, bởi vậy chỉ là một ngày, dung huyết đồ đằng pháp liền tiêu thụ ra hơn 10 vạn bản. Sau đó mấy ngày, tuy rằng bởi vì nhu cầu khiến mức tiêu thụ nhanh chóng giảm xuống, nhưng tổng lượng tiêu thụ vẫn như cũng nhanh chóng đột phá 30 vạn bản. Điều này ý vị phần lớn thế lực thành hình của nhân tộc hầu như đều lựa chọn mua bí pháp dung huyết đồ đằng, trong đó càng có chí ít 10 vạn cá nhân mua. Bí pháp dung huyết đồ đằng tại nhân tộc cấp tốc dấy lên một cỗ nhiệt chiều, cũng đem danh vọng Vân Bước đẩy lên đến đỉnh. Vô số người suy đoán Vân Bước rốt cuộc là ai, bất quá lần này, bí mật của Vân Bước đã khó mà tiếp tục bảo lưu. Bởi vì cứ điểm lưu kim, tại cứ điểm lưu kim biểu thị dung huyết đồ đằng, khiến Tô Trầm chân chính bại lộ tại trước đại chúng. Khiến quá nhiều người biết Tô Trầm chính là người sáng tạo dung huyết đồ đằng, mà khi dung huyết đồ đằng xuất hiện tại thế giới mộng thì, cứ điểm lưu kim lập tức biết Tô Trầm chính là Vân Bước, rốt cục cũng ý thức được, Vân Bước hai lần thông báo pháp môn vô huyết trùng kích kia chính là Tô Trầm. Điều này tại cứ điểm lưu kim tương tự gây nên cự đại náo động. Nhiều người nhiều miệng, người biết nhiều rồi, bí mật cũng là vô pháp bảo lưu, vì vậy tin tức liên quan tới Tô Trầm chính là Vân Bước cũng bắt đầu nhanh chóng lan tràn tại thế giới mộng. Vậy là trong tai mọi người lần đầu tiên nghe được danh tự Tô Trầm này. Tô Trầm là ai? Hắn là người thế nào? Hắn tại sao phải làm như vậy? Sau lưng một cái đáp án là càng nhiều nghi vấn. Vô số người muốn biết bí mật sau lưng Vân Bước, truyền thuyết liên quan tới thân thế Tô Trầm cũng bởi vậy phân khởi. Có người nói hắn là thiên tài một quận nào đó, từ lúc xuất sinh liền thiên hiện dị tượng, tập văn tu vũ không gì không xuất sắc. Có người nói hắn là hậu nhân đại quý tộc nào đó, thiên phú dị bẩm, hiểu thấu thế gian chi lý, mới có thể sáng tạo một cái lại một cái truyền kỳ. Có người nói hắn vốn là hoang dã cô nhi, thuở nhỏ được ác lang nuôi nấng lớn lên. Cũng có người nói hắn là áo tộc tối thiện phá giải bí mật thế giới, khai sáng thiên cổ bí pháp, cho nên mới có thể có thành tựu vĩ đại này. Còn có người nói hắn kỳ thực là dị tộc, đặc ý tới đây truyền thụ bí pháp kỳ thực chính là dụ dỗ mọi người lầm đường lạc lối, bởi vì chỉ có huyết mạch truyền thừa mới là nhân tộc chính đạo. Đương nhiên đây là cố ý bịa đặt hãm hại, phỏng chừng là một số người không ưa Tô Trầm gây nên. Truyền thuyết về Tô Trầm lên tới hàng ngàn hàng vạn, ra sao cũng có. Đương nhiên cũng có thuyết pháp Tô Trầm xuất thân Tam Sơn, thời điểm bình dân, từng có mấy năm bị mù, sau thi vào Tiềm Long Viện. Bất quá thuyết pháp này rất nhanh liền bị chôn vùi tại trong vô số lời đồn, so với những kỳ đàm quái luận kia, cái xuất thân này quá bình thường, quá đơn giản, khuyết thiếu ly kỳ quỷ dị cùng đấu tranh sóng gió chập trùng, tuy rằng tiếp cận chân thực, nhưng khuyết thiếu giá trị truyền bá, không làm người chú ý, bởi vậy cũng không có người truyền tụng. Chân tướng liền như vậy bị mai một tại trong vô tận ngôn luận hoang đường kia. Như vậy cũng được, chỉ ít Tô Trầm là không hy vọng bị người chú ý quá mức. Thế nhưng đối với những kẻ hữu tâm kia mà nói, muốn biết cái nào là chân tướng, lại nhất định không khó. Ít người đã tìm kiếm hắn, còn có một ít người càng là chủ động phái ra nhân thủ liên hệ hắn. Trong những người này có kẻ lôi kéo, cũng có kẻ uy hiếp, thậm chí có kẻ muốn trực tiếp giết chết Tô Trầm, bóp chết uy hiếp ngay từ trong nôi. Nhưng bất quản bọn họ có mục đích gì, đều đã chú định phải thất vọng. Bởi vì không lâu sau khi thả ra dung huyết đồ đằng, Tô Trầm liền bước lên con đường dẫn tới Đại Thảo Nguyên Khavier. Chương 618, Bảo Lũy Lauderdale. Chương 104, Bảo Lũy Lauderdale. Ra khỏi cứ điểm lưu kim, quá kim thủy hà, chính là Đại Thảo Nguyên Khavier. Bạo tộc sớm nhất chính là ở chỗ này bắt đầu lập nghiệp, bọn họ nam chinh bắc chiến mấy vạn tháng năm, địa bàn có rút lại mở rộng, Đại Thảo Nguyên Khavier cũng từng mấy lần đổi chủ. Bây giờ Đại Thảo Nguyên Khavier đã không còn là khu vực hạch tâm của bạo tộc, mà là khu vực phía nam thiết huyết quốc độ. Vượt qua Đại Thảo Nguyên Khavier còn có đống thổ giao nguyên, huyết sắc hoang nguyên, Hama Tùng Lâm, Hắc Sắc Bình Nguyên một loạt đại phiến địa khu. Tên như ý nghĩa, những khu vực này tuy rằng rộng lớn, nhưng đại thể cằn cỗi. Năm đó bạo tộc bị Quang Huy Thần Triều đánh cho chỉ có thể một đường hướng bắc lẩn trốn, cứng cỏi bạo tộc dựa vào tố chất thân thể cường hãn của bản thân, đi qua Thảo Nguyên, tiến vào Giao Nguyên, đạp qua hoang dã, xuyên qua Tùng Lâm, dọc theo đường đi trả giá vô số sinh mệnh, càn quét vô số chủng tộc, mới đến được tương đối tốt hơn một chút Hắc Sắc Bình Nguyên, cũng ở đó an cư lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy sức, cũng cuối cùng quay đầu trở lại. Đây cũng là một cái con đường trường trinh lưu đầy máu tươi, thi hài lưu lại dọc theo đường đi chồng chất thành núi. Ngày hôm nay, con đường này vẫn như cũ tồn tại. Nó gọi kinh khắc cổ đạo, tượng trưng tinh thần bất khuất cứng cỏi không sợ sinh tử của bạo tộc, từ Đại Thảo Nguyên Khavier một mạch thông đến Hắc Sắc Bình Nguyên. Dọc theo kinh khắc cổ đạo một mạch về phía trước, có vô số điểm tụ cư của các bộ lạc cùng thành trấn, bọn chúng liền như trân châu trên Đại Thảo Nguyên, tinh tinh điểm điểm rải xuống tại trên phiến thảo nguyên này. Bạo tộc nơi này nhân vì sinh hoạt tại biên cương, tính cách dũng mãnh mà cảnh giác, cho dù là bình dân cũng có tố dưỡng chiến đấu cực cao. Mỗi một tên bạo tộc nhấc đao lên chính là binh sĩ. Bọn họ là tuyến đầu chống lại nhân tộc của bạo tộc, đồng thời cũng là pháo hôi bạo tộc đẩy tại tiền tuyến. Cùng nhân tộc kiên bích cố thủ bất đồng, bạo tộc trực tiếp đem lượng lớn bình dân đặt ở chỗ này, để bọn hắn làm mồi nhử, lại làm bẫy diệt chuột. Toàn bộ Đại Thảo Nguyên Khavier vì vậy mà tràn ngập sát cơ, nếu như có quân đội nhân tộc xông qua, Thảo Nguyên liền sẽ hóa thành một phiến đầm lầy, đem quân địch quấn quýt, nuốt hết. Đây chính là phòng ngự chi đạo đặc hữu của bạo tộc trên Thảo Nguyên. Bảo Lũy Lauderdale là một cái tiết điểm trọng yếu tạo thành mảnh đầm lầy này. Nó ở vào phụ cận hồ Dansila, là một cái thị trấn lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm trên mảnh thảo nguyên này. Nó xem ra tứ giã hoang lương, cũng không biết là làm sao che giấu được mấy vạn đại quân của bộ lạc xa tích kia, hoàn thành phục kích đối với Thiên Huy quân. Quả thật kỳ quặc quái gở, bởi vì chiến sự đã qua 4 tháng, khi Tô Trầm đi tới thì, bảo lũy Lauderdale đã lần nữa khôi phục yên tĩnh thường ngày. Tường thành dùng đất đỏ đắp lên thấp bé mà không đáng chú ý, đại môn bằng gỗ xem ra đẩy một cái liền ngã, chỉ có một loạt chiến hào trước tường thành còn có đồ đằng văn khắc họa trên đầu thành báo trước nơi này ẩn giấu lực lượng thủ hộ bạo tộc cũng rất biết giả bộ a. Mượn nguyên chất biến hình, Tô Trầm lúc này đã đem chính mình biến thành một tên bạo tộc. Thân thể cường tráng, răng nanh thô to, trên người còn đeo một thanh chiến phủ lớn. Đó là từ trong kho chứa của cứ điểm Lưu Kim tìm ra, đã từng thuộc về một viên chiến tướng hung ác của bạo tộc. Bảo lũy Lauderdale cũng không khó vào, ở thời đại này, biến ảo hình tượng còn thuộc về một loại năng lực khá là hiếm thấy, mà năng lực có thể nhìn thấu biến hình tương tự không nhiều. Vác chiến phủ lớn, Tô Trầm rất dễ dàng liền vào được bảo lũy Lauderdale, tại trên cửa lớn còn treo mấy bộ thi thể, chính là quân nhân nhân tộc. Khiến Tô Trầm cảm thấy an lòng chính là hắn không nhìn thấy xương sọ chồng chất như núi, đây là chuyện bạo tộc thích làm nhất, đem xương sọ kẻ địch chồng chất thành núi, dùng để kinh sợ đối thủ. Chính như Tiêu Phi Nam nói cho hắn, Thiên Huy quân xông khỏi nơi này, đã tiến về sâu trong thảo nguyên. Hiện tại hắn cần phải làm là tìm ra phương hướng Thiên Huy quân. Điều này cũng không khó, chỉ cần biết động hướng của bạo tộc là được. Chỗ tìm hiểu tin tức tốt nhất chính là tử quán. Tại trung tâm của Lauderdale liền có một cái tử quán, Tinh Hồng tử quán. Tô Trầm vác một con sói hoang đánh được ở trên đường tiến vào tử quán, bốn phía khắp nơi là bạo tộc đang uống rượu huyên náo, thấy hắn cũng không ai để ý tới. Trực tiếp đi tới trước tử bảo, Tô Trầm đem sói hoang ném tới trước tử bảo kia, nói xem có thể đổi được bao nhiêu cốt tệ. Nguyên thạch là tiền tệ thông dụng, nhưng hiện tại Tô Trầm giả trang chính là một tên thợ săn bạo tộc, vì vậy tốt nhất vẫn là dùng tiền của địa phương thanh toán thì hơn. Cảm tạ giáo dục của Tiềm Long Viện, Tô Trầm có thể nói là một kẻ lưu loát ngôn ngữ bạo tộc, cũng hiểu được khá nhiều phong tục của bạo tộc. Tử bảo kia lật qua lật lại ra sói liếc nhìn, 50. Tô Trầm nhún nhún vai, hơi ít chút, bất quá được rồi. Cho ta chén rượu, tử bảo rót cho hắn chén rượu, cũng không biết những cái gì, đỏ tươi như máu, vẫn đúng là ứng với danh xưng của tử quán. Tô Trầm nếm thử một ngụm, chỉ cảm giác được mùi tanh nước mũi. Hắn nhíu mày, có long huyết tử không? Chỉ có cái này, có muốn uống không, tên ngoại lai? Tử bảo tức giận trả lời. Tô Trầm mặc dù biết nói ngôn ngữ bạo tộc, bất quá đến cùng có khác biệt với bản địa. Cũng may nội bộ bạo tộc cũng chia làm rất nhiều bộ tộc, cho dù bạo tộc ngữ của hắn có không tốt mấy, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là bộ tộc khác. Nhưng nếu như là những bạo tộc quen thuộc ngôn ngữ các bộ tộc kia, tỉ như bạo tộc đại tế tự, vậy thì sẽ sản sinh hoài nghi. Vì vậy việc khẩn thiết nhất tiếp sau đó của Tô Trầm chính là tiến một bước quen thuộc ngôn ngữ của bản thân. Cũng may đối phó tên tử bảo này đã đủ rồi. Thật đáng tiếc, biên cương chính là không có hàng tốt. Nếu như không phải vì giết những nhân tộc kia, ta còn lâu mới tới đây. Tô Trầm cố ý lầm bầm. Giết nhân tộc, trong tử quán bạo tộc phát xuất sung sướng trào phúng, đó đã là chuyện của mấy tháng trước, ngươi tới quá muộn rồi. Chuyện này cũng không thể trách ta, tin tức lan truyền quá chậm, ta nhận được tin tức liền chạy tới, nhưng ai mà nghĩ bọn chúng bị bại thực sự quá nhanh. Hiện tại cũng không biết đi đâu tìm bọn chúng. Tô Trầm vừa uống tinh hồng chi tử vừa nói, bọn chúng đã đi về phía bắc, có thể đã chết sạch. Có bạo tộc nói, không, còn chưa có, chí ít Ramic cự truy còn chưa có mang theo đội ngũ trở về. Có bạo tộc tiếp lời, hắn sẽ trở về, mang theo xương sọ của đám nhân loại kia. Cũng khả năng là mang theo tàn binh bại tướng. Ba gia, chú ý lời nói của ngươi, đừng tìm phiền toái cho mình. Ta chính là thích tự tìm phiền toái, ngươi làm gì được ta? Ta chán ghét Ramic cự truy, dùng tính mạng của ta đi chán ghét hắn, ngươi quản không được. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Một tên bạo tộc xông lại, hướng tới kẻ được kêu là ba gia chính là một quyền, đối phương cũng không yếu thế, trả lại nắm đấm hung ác. Trong tử quán lập tức trình diễn lên một màn đấu võ, tử bảo dường như không thấy tiếp tục rót rượu. Lúc tại Tiềm Long Viện, Tô Trầm liền nghe các đạo sư nói, phương thức sống của bạo tộc chính là ăn, uống, đánh nhau, ngủ. Hiện tại xem ra cũng đúng là như vậy. Hạt nhân bạo lực tràn ngập trong máu bọn họ, khiến bọn hắn vĩnh viễn là đấu trí hiên ngang. Nếu như hút một ống huyết dịch của bọn hắn, có lẽ có thể từ trong đó chiết xuất ra nguyên chất mệnh danh là cuồng bạo. Tô Trầm nghĩ như vậy. Nâng chén đem mã não đỏ tươi trong tay một hơi nốc cạn. Sảng khoái tràn trề, đổi tên cái là cổ cáp bảo thành bảo lũy Lauderdale. Mấy hôm TRC không dịch ra DC cái tên tiếng Anh nào nghe tử tế. Chương 619, Huyễn Mộng Chi Bí. Chương 105, Huyễn Mộng Chi Bí. Khách sạn của bạo tộc phi thường đơn sơ, giường chiếu dùng cỏ tranh chế thành, mặt trên trải ra một chương gia thú chính là giường. Bất luận hạ đông đều là như vậy, nằm vật xuống tại trên giường cỏ tranh, Tô Trầm nhắm mắt lại, khởi động ấn ký bắt đầu tiến vào thế giới mộng. Điều này có chút mạo hiểm, nhưng Tô Trầm không có cách nào, hắn phải có được tin tức tinh chuẩn về Thiên Uy Quân, trong tử quán không đạt được, cũng chỉ có thể thử nghiệm thế giới mộng. Vừa mới tiến vào thế giới mộng, Tô Trầm liền phát hiện không tốt. Nơi này vẫn như cũ là thành trấn, nhưng không còn là thành trấn trước đây của bản thân, mà là một mảnh tiểu trấn rõ ràng mang theo khí tức hoang cuồng, không có không gian quỷ dị kỳ quái lạ lùng như trong thế giới nhân tộc, duy có thế giới mênh mông bao la vô tận hiện ra ở trước mắt. Mà bản thân giờ khắc này đang đứng tại trên một con phố lớn thô sơ, cách đó không xa vài tên bạo tộc mặt xanh nanh vàng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chính mình, hắn vẫn như cũ là dáng dấp nhân tộc. Đáng chết, Tô Trầm biết hỏng rồi. Nhân tộc, quả nhiên vài tên bạo tộc kia đã gầm thét lên xông lại. Muốn chết, Tô Trầm hừ một tiếng, theo giương tay lên, mảng lớn mưa hỏa diễm ảo ạt chút xuống, ngưng tụ thành một con hỏa phượng khổng lồ trùng kích mà ra, trong nháy mắt đem vài tên bạo tộc kia hóa thành cho tàn. Đương nhiên những bạo tộc kia sẽ không chân chính chết đi, tinh thần của bọn hắn bất diệt, chỉ sẽ tìm nơi sống lại, sau đó rất nhanh đem tin tức nhân tộc tiến vào truyền cho những bạo tộc khác. Mà bản thân Tô Trầm cũng bởi vì tự ý ra tay tại khu vực không phải cách đấu bị cảnh cáo cùng khấu trừ mộng chi thủy tích. Bất quá lấy tài sản của Tô Trầm là không để ý cái này. Tiếp sau đó Tô Trầm cũng không do dự, lại tiêu tốn một nhóm mộng chi thủy tích, đem Lộ Lộ triệu hoán tới. Lộ Lộ mới vừa xuất hiện, Tô Trầm đã nói thay đổi hình tượng của ta. Nhanh, ngươi cần vì thế thanh toán 3 vạn nguyên thạch mỗi ngày, nhưng nếu như ngươi tấn thăng lên cấp độ mộng vương, liền chỉ cần 1.000 nguyên thạch mỗi ngày rồi. Lên cấp, Tô Trầm không khách khí nói. Hắn mới vừa bán đi dung huyết đồ đằng, đang có vài ước mộng chi thủy tích không nơi sử dụng đây. Được rồi, Lộ Lộ vui vẻ quay một vòng, hải lượng mộng chi thủy tích cấp tốc thiêu đốt, đồng thời quyền hạn trên người Tô Trầm dâng mạnh, cấp tốc vượt qua cấp bậc mộng tuần, để thăng đến đẳng cấp mộng vương, đồng thời khuôn mặt Tô Trầm cũng biến đổi theo, biến hóa thành hình tượng một tên bạo tộc. Mang ta rời khỏi nơi này, Lộ Lộ tóm lấy thân thể Tô Trầm lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Liền tại sau khi bọn hắn biến mất không lâu, một đám bạo tộc đã vọt tới. Một tên bạo tộc vừa bị Tô Trầm diệt sát hô, ta dám phát thệ, hắn vừa nãy liền ở đây. Một tên bạo tộc cao lớn lạ thường nhìn bốn phía một chút, nói, hắn hoặc là rời khỏi thế giới mộng, hoặc chính là đã thay hình đổi dạng. Thế nhưng mặc kệ thế nào, đột nhiên xuất hiện tại thế giới mộng bạo tộc ta, mang ý nghĩa đã có nhân tộc tiến vào lãnh địa bạo tộc. Thông báo hết thảy thành trấn biên cảnh Nam Khavie, xem có tin tức nhân tộc xuất hiện hay không. Nếu như không có, vậy ý nghĩa là tên nhân tộc này khả năng nắm giữ năng lực biến hóa hình mạo. Bảo bọn hắn đi thỉnh thiên nhãn tế tự. Bạo tộc này tuy rằng cao lớn thô giã, lên tiếng nhưng rất có trật tự. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên cái trán chọc lông lốc của hắn có khắc phù văn kỳ lạ, điều này tại trong hệ thống của bạo tộc, mang ý nghĩa trí tuệ giả. Một bên khác, Tô Trầm đã đến khu tin tức đại sảnh thuộc về bạo tộc. Giống như phong cách nhất quán của bạo tộc đối với tri thức, tin tức chưa từng xem trọng, bởi vậy tin tức xuất hiện tại đây không nhiều, bạo tộc cũng không nhiều. Bất quá chính là bởi vì không nhiều, vì vậy có thể xuất hiện ở mặt trên đều là tin tức trọng yếu. Tô Trầm nhanh chóng thẩm duyệt, hy vọng có thể từ trong những tin tức này tìm ra manh mối liên quan tới động hướng của Thiên Uy Quân. Vài tên bạo tộc vội vã đi tới, dùng ánh mắt thận trọng quan sát mỗi một kẻ đứng tại chỗ này. Tô Trầm như không có chuyện gì xảy ra xem qua tin tức, thản nhiên tự đắc hướng một bên rời đi. Một tên bạo tộc ngờ vực nhìn hắn, đi tới nói, hắc, ngươi nhìn không quen mặt, ngươi từ đâu đến? Cút ngay, Tô Trầm quay đầu lại quát. Một cỗ khí thế khổng lồ tản mát ra, mang theo uy thế cực kỳ bàng bạc. Tại sau khi lên cấp mộng vương, Tô Trầm đã rõ ràng cảm thấy, cảm giác của bản thân tại thế giới mộng này đã hoàn toàn bất đồng rồi. Thế giới mộng phảng phất đã mở ra một phiến cửa lớn đối với hắn, khiến hắn có được một loại thể nghiệm hoàn toàn bất đồng so với dĩ vãng. Đó là biểu hiện của tinh thần lực của hắn xuyên qua hiện thực đi tới thế giới mộng này. Hoặc là nói, đây mới là cảm thụ một cái linh hồn cường đại chân chính vốn nên có. Chỉ là trước đây chịu đến thế giới mộng áp chế, vô pháp phát huy ra. Mà tại sau khi tăng lên đến quyền hạn mộng vương, loại áp chế này một thoáng suy yếu rất nhiều, cấp cho Tô Trầm bất đồng cảm thụ. Vốn là Tô Trầm vẫn chưa thể xác định điểm ấy, nhưng thời khắc này khoảnh khắc phát huy đối với tên bạo tộc kia, khí thế của hắn ngưng tụ, uy áp vô hình tự nhiên mà sinh, bạo tộc kia dĩ nhiên sợ đến lui liền mấy bước. Bạo tộc vốn lấy dũng hãn mà xưng, dĩ nhiên lại bị người một lời dọa lui, có thể thấy được thời khắc này Tô Trầm khí thế chi cường. Bạo tộc kia tiên tục lui lại vài bước, giật mình nhìn Tô Trầm, ngươi là ai, chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi. Tô Trầm cũng không nói nhiều, chừng hai mắt một cái, một cỗ uy thế càng thêm cường hãn cuồng dã trùng kích mà ra, bạo tộc kia không chịu nổi, dĩ nhiên tại chỗ kêu thảm một tiếng hóa yên bay đi. Vậy cũng có thể hù chết người. Tô Trầm cũng là ngẩn ngơ, lập tức ý thức được đây trong là thế giới mộng, là thế giới tinh thần, lấy tinh thần cao tới hơn 800 của bản thân, đối kháng bạo tộc chưa bao giờ lấy tinh thần lực cường đại mà xưng, đè chết hắn không kỳ quái, không đè chết mới kỳ quái. Bạo tộc kia đương nhiên cũng không phải chết thật, chỉ là mộng hồn phá toái sau đó lại tìm chỗ trọng sinh, chỉ là hắn bị Tô Trầm dọa cho một cái, tinh thần tan rã, nhất thời càng nhớ không nổi phát sinh cái gì. Tô Trầm thấy bạo tộc kia biến mất, cũng không nói nhiều, nhanh chóng lật xem nội dung còn lại. Tìm tới rồi, trước mắt Tô Trầm đột nhiên sáng ngời. Hắn rốt cuộc tìm được một cái tin tức liên quan tới Thiên Uy Quân, bọn họ tại một vùng liệt diễm sơn. Làm người phấn chấn chính là, tin tức này xuất hiện một tháng trước, nói cách khác, chỉ ít một tháng trước, bọn họ còn sống. Tô Trầm rất là hưng phấn, cũng không dừng lại xoay người rời đi. Hắn khí thế cường kình, những bạo tộc khác cũng không dám trêu đến hắn. Bạo tộc tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng không đến nỗi yêu thích tìm chết. Tìm một khu vực không người, Tô Trầm nhanh chóng rời khỏi thế giới mộng. Một lần nữa tỉnh lại, người đã trở về thực tế. Bốn phía vẫn lặng lẽ như cũ, không có bất cứ dị thường nào. Tô Trầm nằm tại trên đệm gia thú, hồi tưởng lại một màn phát sinh vừa nãy. Thời điểm hắn phóng thích lực lượng tinh thần của bản thân, hắn cảm thụ được một loại cảm giác hết sức kỳ lạ. Liền như là cá vào biển, chim vào thiên không, hết sức tươi đẹp, tự do, khoan khoái, một loại cảm giác kỳ diệu khó hiểu tràn ngập trong lòng. Tô Trầm biết, đây hẳn chính là chỗ bí ẩn của thế giới mộng rồi. Bản thân thế giới mộng liền là thứ huyễn mộng chi chủ dùng tinh thần lực bện dệt mà thành, xác thực nói, là một cái thế giới tinh thần. Tinh thần lực của hắn thêm vào vô số huyễn mộng tinh linh liên tiếp, cùng nhau sáng lập mà thành. Cái gọi là mộng, bất quá là lời dẫn tiếp nhập cái thế giới tinh thần này, bởi vì là tinh thần tiến vào, vì vậy bản thể sẽ rơi vào trạng thái mất đi chi giác, do đó dẫn đến xem ra liền giống như là mộng. Nhưng sự thực chính là, đây là quá trình tinh thần bản nguyên đại kết nối. Thời khắc này, Tô Trầm đã minh bạch bản chất của thế giới huyễn mộng là cái gì. Đối với người khác mà nói, coi như minh bạch có lẽ cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với Tô Trầm mà nói, điều này bằng với thế giới của hắn lại mở ra một phiến đại môn hoàn toàn mới. Hải thị thận lâu cũng đã đến thời điểm thăng cấp một chút. Chương 620, truy kích. Sáng sớm tỉnh lại, Tô Trầm rửa mặt sau chuẩn bị ly khai Lạc Cổ Cáp Bảo. Liền vào lúc này, lại nghe được bên ngoài một trận tiếng ồn ào. Tô Trầm sững sờ, xoay cổ tay một cái, một chỉ nhãn cầu đã trôi nổi ở trong tay. Bởi vì đang ở dị tộc quan hệ, Tô Trầm hành sự vẫn duy trì tuyệt đối cẩn thận, từ lúc bên ngoài bày ra giám sát thủ đoạn. Nhãn cầu chuyển động, Tô Trầm đã nhìn thấy bên ngoài nhất đại bầy bạo tộc đang đi về phía này, trong đó một ít còn đang bô bô quang quác nói cái gì. Khoảng cách quá xa nghe không rõ ràng, nhưng Tô Trầm mơ hồ nghe được cái gì tối ngày hôm qua mộng thế giới các loại. Tô Trầm biết, đây nhất định là bạo tộc bên trong có người phát hiện vấn đề, bắt đầu điều tra ngoại lai giả. Đang muốn ly khai, Tô Trầm đột nhiên trong lòng nhất động, trong đầu bốc ra một cái suy nghĩ, gì không hay dùng bọn họ đến thử xem chính mình tối hôm qua lĩnh ngộ được thủ đoạn đây. Nghĩ tới đây Tô Trầm không có ly khai, mà là tĩnh yên tĩnh chờ đối phương lại đây. Cũng không lâu lắm, bịch bịch tiếng gõ cửa vang lên. Tô Trầm gác cửa đánh mở, đứng ở cửa 6, 7 tên bạo tộc. Dẫn đầu một tên bạo tộc nói, báo lên ngươi tính danh, lai lịch, chớ lộn xộn, nếu không thì chết. Tô Trầm khẽ mỉm cười, ta tên không trọng yếu, quan trọng là ngươi cùng ngươi đồng bọn đã kiểm tra ở đây, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Nơi này bạo tộc đều là yên tĩnh công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, không có gì có thể hoài nghi. Hắn nói chuyện thời gian trong mắt nổi lên kỳ dị ánh sáng, cái kia cầm đầu bạo tộc liền cũng theo lẩm bẩm lên lời nói tương tự, không chỉ có là hắn, liền ngay cả phía sau hắn cái kia 6, 7 tên bạo tộc cũng là như thế. Một đám bạo tộc đồng thời rơi vào mê huyễn bên trong không thể tự kiềm chế, Tô Trầm mỉm cười nói, vậy thì đúng rồi, các ngươi đem ở ta đếm quá 3 tiếng sau tỉnh lại, tiếp theo sau đó hạ một gian siêu tầm. 1. Tô Trầm nói đi ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài. 2. Hắn đi tới cửa thang gác. 3. Hắn đi tới khách sạn cửa, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, vẫn như cũ đứng ở hắn trước cửa bạo tộc nhóm đồng thời tỉnh lại, bọn họ nhìn hai bên một chút, cầm đầu bạo tộc nói, ở đây đã tìm tới, không có vấn đề, tiếp theo. Tô Trầm dùng, tự nhiên chính là Hải thị thận lâu upgrade phiên bản. Đêm qua trong lúc vô tình hiểu rõ tinh thần liên tiếp bản nguyên huyền bí sau, Tô Trầm đột nhiên rộng rãi, cuối cùng ở có thể mang Hải thị thận lâu đồng thời dùng ở nhiều mục tiêu trên. Đương nhiên, đồng thời vận dụng nhiều mục tiêu liền mang ý nghĩa phải đồng thời chịu đựng nhiều mục tiêu tinh thần chống lại. Bất quá vừa đến Tô Trầm bây giờ tinh thần lực cực cao, thứ hai bạo tộc tinh thần lực thấp hơn, coi như 7-8 cái bạo tộc liên hợp lại, tinh thần lực cũng không hắn cao, vì lẽ đó dễ như trở bàn tay bị hắn khống chế. Khác một phương mặt, Tô Trầm đối với Hải Thị Thận Lâu bản thân vận dụng cũng nâng cao một bước, cũng chưa là đơn giản định thần tác dụng, cũng có thể mượn huyễn cảnh đạt đến lừa dối mục đích đối thủ. Đây là tinh thần lực đối với thực tế ảnh hưởng phương thức, cũng là huyễn mộng thế giới tồn tại căn y theo. Cách Lạc Cổ Cáp bảo sau, Tô Trầm hướng về Liệt Diễm Sơn đi. Bởi vì biên cảnh đối với khoảng không khu vực phong tra nhất nghiêm, hắn không có sử dụng xuyên vân toa. Liệt Diễm Sơn vị ở huyết sắc hoang nguyên một vùng, từ nơi này đi qua cần phải đi ra Khavie Đại Thảo Nguyên, trước sau xuyên qua dòng nước Xiết Hạp Cốc cùng vùng đất lạnh Cao Su Nguyên, một đường xuyên qua chỉ ít mấy chục đại cỡ trung bạo tộc thành trấn. Thiên Uy Quân sẽ xuất hiện ở nơi đó, chỉ có thể nói rõ một chuyện, liền là quá khứ mấy tháng này bọn họ vẫn không có nhàn rỗi, trước sau ở hành quân. Cái này cũng là tránh né bạo tộc duy nhất phương pháp, bất quá một đường xâm nhập lợi hại như vậy, nói rõ bạo tộc phong tỏa cũng với mãnh, dẫn đến Thiên Uy Quân trước sau vô pháp quay đầu lại. Phải như thế nào mới có thể đem bọn họ cứu ra đây? Tô Trầm vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề này, đang suy nghĩ, chợt nghe phía sau phong thanh huýt lên. Hắn chậm rãi xoay người lại, liền thấy xa nhất phương chi bạo tộc đội ngũ đang nhanh như chớp tới. Bọn họ cưỡi bạo tộc đặc hữu độc giác tê, nặng nề móng đạp lên ra hùng hồn minh âm, để đại địa tại bọn họ dưới chân của run rẩy. Bão táp đột tiến dòng nước xiết cứ như vậy kích sông mà đến, cho đến áp sát Tô Trầm bên người mới đột nhiên dừng lại, gấp động dừng, cho thấy tốt đẹp chính là quân sự rèn luyện hàng ngày. Những này bạo tộc số lượng hẹn ở bách người khoảng chừng, như vậy đông đảo, trừ phi bọn họ từng cái tinh thần lực thấp đến 8 giờ trở xuống, bằng không Tô Trầm tuyệt đối không thể đồng thời đã lừa gạt. Khiến người kinh dị chính là, một lần này dẫn đầu bạo tộc lại là một nữ tính. Đây là một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt cũng tuyệt đối nói không thượng mỹ lệ đích nữ nhân. Của nàng màu da tối đen, trên mặt khắc đầy tỉ mỉ hoa văn, trên cổ mang là một chuỗi xương chế phẩm, không nhìn ra là dùng cái gì hàm răng đánh bóng mà thành, trong tay làm theo nhấc theo hai chi xương cái muỗng, cứ như vậy hứng hờ ở trên tay đem chuẩn bị. Của nàng mặc không nhiều, thậm chí có chút bại lộ, xem ra liền như cái tao, tình tận xương nữ nhân, nhưng sắc mặt nhưng không có bất luận cái gì yêu diễm mị hoặc nói như vậy, duy có vô tận ý lạnh cùng sát khí. Tô Trầm biết, bạo tộc là cái điển hình phụ hệ liệt xã hội, nam tính ở đây chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Nhưng chính vì nguyên nhân này, bất luận cái nào nữ tính một khi xuất hiện ở thủ lĩnh vị trí, liền sẽ mang ý nghĩa các nàng đặc biệt khó chơi, bởi vì làm là nữ tính bạo tộc, các nàng muốn bên trên sẽ đặc biệt gian nan, mà nếu muốn bảo đảm mình vị trí, cũng thường thường so với bình thường nam tính càng hung ác tàn bạo. Như vậy cũng tốt so với phản đồ thường thường so với địch nhân đối với thông báo càng ác hơn là một dạng đạo lý. Tô Trầm liếc mắt nhìn cái này nữ nhân, trong lòng hiện lên một tia uy hiếp cảm giác. Tinh thần lực lần thứ hai sau khi tăng lên, hắn đối với nguy hiểm cảm chi năng lực thật to để bạt. Người nữ kia người ngồi trên độc giác tê, mắt lạnh nhìn hắn, báo lên người tính danh, lai lịch, tới đây mục đích. Tua rúc, xa cổ Trần Phong bộ lạc không có gốc người, theo gió lưu lãng tứ xứ. Tô Trầm trả lời, ở khẩu âm vấn đề giải quyết trước, hắn không thể giả mạo bất kỳ đại bộ lạc, vì lẽ đó chỉ có thể xưng mình là xa sút tiểu bộ lạc hậu nhân. Ngàn vạn năm biến thiên, thiết huyết quốc độ có vô số như vậy chờ biến mất bộ lạc, liền ngay cả bạo tộc chính mình cũng không nói được, nhận thức không hoàn toàn. Nữ nhân liền từ trên người lấy ra một chuỗi xương tiền đồng, đem hắn mang tới. Hai tên bạo tộc liền lên trước nắm lấy Tô Trầm làm ra hợp tác dáng vẻ. Hắn muốn nhìn đối phương một cái đến cùng định làm gì. Hắn bị mang tới nữ nhân trước người, nữ nhân nâng nhất đại thổi phồng xương tiền nói lẩm bẩm, đột nhiên hướng về không trung tung ra một cái. Xương tiền rơi xuống đất, nữ nhân chỉ liếc mắt nhìn, liền sắc mặt đại biến, hắn đang nói láo. Nàng là nhân tộc, một mảnh sáng như tuyết đao quang đã hướng về phía Tô Trầm cần cổ xóa đi. Hung ác, trực tiếp, dứt khoát, sắc bén, không chút do dự, khanh, Tô Trầm thủ chảo ở bổ tới chiến phủ, như kìm sắt giống như vững vàng kềm ở, hắn nhìn người nữ kia người, thật thú vị, người khẳng định như vậy, nói cách khác, này loại xem ra hoang đường cách làm, là tuyệt đối chưa làm gì sai. Nữ nhân lần thứ hai thấp đầu liếc mắt nhìn xương tiền, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đệ tứ tiểu đội ly khai, những người khác cùng tiến lên. Nói đã rút ra xương cái muỗng, quay về Tô Trầm phi thân đâm tới. Còn có thể phán đoán thực lực sao? Tô Trầm đích thì thầm một tiếng. Từ nữ nhân phản ứng nhìn, nàng hiển nhiên đã biết chính mình gặp kình địch, mà được biết tin tức phương thức nhưng là cái kia chút xương tiền. Liền Tô Trầm mắt sáng rực lên, đó là muốn biết rồi rào giả đối với tất cả không biết cùng thần bí nồng nặc thăm dò tâm lý. Là thế giới cửa sổ lại hướng về hắn đánh mở một phiến lúc tất nhiên hưng phấn. Hưng phấn đồng thời, dưới tay cũng không nhàn rỗi, một mảnh dày đặc hỏa vũ dâng trào ra, một con cự hình hỏa phượng phóng lên trời. Ở hấp thu hỏa diễm lãnh chúa nguyên chất sau, Tô Trầm hỏa phượng thần thông càng ngày càng kinh khủng. Chương 621, phát minh vĩ đại. Trên thảo nguyên chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh. Hỏa diễm biến mất, mù mịt tan hết chi khắc, trên thảo nguyên ngoại trừ cái kia nữ nhân, đã không còn đứng bạo tộc. Bất quá đại đa số người bọn hắn chưa chết, chỉ là bị đánh đứt tay chân ném ở một bên. Tô Trầm ung dung hướng về nữ nhân đi tới, dùng xương cốt bói toán, ta nghĩ ngươi nên là một vị tôn quý tế tự đại nhân. Ta nghe nói trong thần miếu có một loại thần bí hỏi xương giả, có thể thông qua đơn giản nghi thức cùng hỏi dò xương cốt đến thu được đáp án. Nguyên bản còn tưởng rằng là nghe sai đồn bậy, bây giờ nhìn lại, đến lúc đó ta cô lậu quả văn. Nữ nhân rút ra xương cái muỗng, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. A, nàng hét lên lấy tiếng, vung lên xương cái muỗng đâm về phía Tô Trầm. Tô Trầm tiện tay nắm hướng về đối phương cổ tay, bản hẳn là bắt vào tay công kích, không nghĩ tới này bạo tộc nữ tử xoay cổ tay một cái, linh xảo đoạt lấy hắn bắt, tay phải xương cái muỗng đâm Tô Trầm hạ thể, tay trái xương cái muỗng hoa hắn yết hầu, ra tay vừa ngoan vừa cay. Tô Trầm kinh hãi ồ lên một tiếng, dưới tay có thể không phải chậm, bước xéo lùi mở, thuận lợi phái ra một mảnh không màu khí lưu, nguyên huyết lực lượng phun trào, gió gào thét bụi, cái kia nữ tử ra tay tuy nhiên mau lẹ, pháp thuật huyền ảo trên nhưng còn xa không sánh được Tô Trầm, lần này càng không được đến gần, bị Tô Trầm một cái tát đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới cô gái này nhân thân ở không trung, trên mặt đồ văn đột nhiên sáng lên, thân ảnh càng trong nháy mắt biến thành nhiều, sau khi hạ xuống đồng thời hướng về Tô Trầm phóng đi. Cần cổ xương răng gió lùa phát sinh ô ô tiếng rít chói tai, dĩ nhiên Tô Trầm cũng có một tia cảm giác hôn mê. Lấy Tô Trầm tinh thần lực, lại vẫn có thể cảm thấy mê muội, có thể thấy được đây là cực kỳ cường lực hoặc thần thủ đoạn. Đáng tiếc đối với Tô Trầm mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ánh mắt hắn hơi lấy mị, ngang một tiếng, liền nghe răng rắc sát, nữ nhân cần cổ xương sản xuất liền bắt đầu rầm rầm rầm liên tục vỡ vụn, trong nháy mắt không còn một nửa, còn lại nửa dưới vẫn là Tô Trầm hữu tâm nghiên cứu đặc biệt lưu lại. Tiếp theo Tô Trầm thuận lợi rút ra chảm nhạc đao, hoành bên trong quét qua, cái kia một bầy huyễn ảnh đã ở chảm nhạc đao hạ phá nát biến mất, chỉ còn dư lại phía bên phải một người đứng lập, chính là nữ nhân bản thể. Nàng ngốc sững sờ tại nguyên đất, hiển nhiên là bị tình cảnh này cả kinh sững sờ. Đối thủ rốt cuộc là ai? Liền ngay cả mình hoặc thần cốt địch cũng vô hiệu. Sau một khắc thì nhìn Tô Trầm đã một phát bắt được nữ nhân gáy, bây giờ có thể trả lời ta chứ? Nha, nữ nhân há mồm phát sinh một tiếng rít. Một cái hung ác tinh thần kích thích đâm về phía Tô Trầm thức hải, đồng thời nhấc đầu gối quay về Tô Trầm bụng đánh tới, tiếp theo thấp đầu cắn một cái hướng về Tô Trầm yết hầu. Tô Trầm dường như bất giác, thuận lợi một chưởng vỗ vào nữ nhân trên đùi, liền như đấu giá theo đinh tử giống như, đem nàng chân trực tiếp đinh vào lòng đất, đồng thời cúi đầu, nữ nhân này khẩu liền trở thành hướng về Tô Trầm miệng đích thân đến. Người nữ kia người bản năng co khẩu, không nghĩ tới Tô Trầm nhưng tập hợp lên, cắn một cái ở người nữ kia người ngoài miệng. A, nữ nhân phát sinh tiếng kêu thống khổ, một hớp này, nhưng là đưa nàng nửa cái môi đều cắn hạ xuống. Tô Trầm dốc sức phun ra trong miệng thịt, người yêu thích cắn, ta hãy theo ngươi cắn. Các ngươi những này bạo tộc, đều là thuộc gia súc, mà gia súc, chính là dùng để ăn. Bất quá thịt của ngươi rất hôi thối, ta không thích. Hí, nữ nhân phát sinh giống như rắn hí lên, trả lời hắn chính là Tô Trầm hung ác trọng quyền. Hắn lạnh lùng nói, ta thích có cốt khí đối thủ. Chuyện này ý nghĩa là ta có thể đau xuống tay ác độc. Ta nghe nói bạo tộc đều là cứng rắn xương cốt, yên tĩnh không chết cong vân vân. Nhưng căn cứ ta kinh nghiệm, mẹ nó đây là vô nghĩa. Chỉ cần là sinh mệnh, liền biết sợ chết. Bạo tộc cũng là sinh mệnh, cũng sẽ sợ chết. Không hiểu được sợ chết sinh mệnh, đã sớm mất mạng. Nhưng ta tin tưởng bạo tộc khẳng định vẫn là sẽ có một ít cứng rắn đầu khớp xương. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi,